Song não y long 19 chương 166 trai hiền không cùng nữ đấu lắc đầu. Phương Kiện chậm gì gì từ trên giường ngồi dậy. Hắn bưng có chút đau đầu. Trong lòng thầm mắng một câu. Thực sự là có ma, không nên uống nhiều như vậy. Bất quá. Mỗi lần gặp lại đến Trình Bá Bá thời điểm uống một chút rượu. Đồng thời cuối cùng uống say tình huống cũng không phải lần một lần hai. Qua mấy lần tựa hồ đều phát triển trở thành thái độ bình thường. Từ Dĩnh vẫn phản đối Phương Kiện ra ngoài lêu lồng uống rượu. Cái này cũng là hắn không có giống như Dư Hội Lượng. Trường kỳ trà trộn ban đêm chàng nguyên nhân lớn nhất. Thế nhưng, Phương Kiện cùng Trình Đa Thu, một thiết tâm lúc uống rượu, Từ Dĩnh nhưng là một mực mặc kệ. Hay là này loại tràng diện làm cho nàng sinh ra nào đó loại hồi ức. Đồng thời biết rõ hai vị này tuyệt sẽ không làm thương tổn con trai của chính mình. Vì lẽ đó cũng là phóng túng đi. Nhìn chung quanh, Phương Kiện lập tức biết tối hôm qua hắn chưa có về nhà, mà là ở Mộc Tuyết nhà ở rồi một đêm. Từ trên giường bò dậy, Phương Kiện đến phòng tắm, hắn bàn chải đánh răng, khăn mặt chờ quả nhiên đã sớm chuẩn bị xong. Lừa gạt tựa như tùy tiện cọ rửa một hồi, Phương Kiện mở ra phòng ngủ cửa lớn. Sau đó hắn liền nghe được Trịnh Đa Thu cái kia âm thanh vang rồi ở phòng khách bên trong quanh quẩn. Người tuổi trẻ bây giờ thân thể cũng quá giả dối. Trước đây chúng ta ở trong bộ đội uống rượu. Dùng nhưng là ca A. Phương Kiện bước chân mềm nhũn thiếu một chút liền muốn lùi về. Hắn hết sức muốn phản bác một câu. Đó là bộ đội bên trong. Nhưng chúng ta nơi này là bộ đội sao thế nhưng. Hắn càng thêm biết. Ở đối diện hai vị này trưởng bối thời điểm. Ý kiến của hắn căn bản là không trọng yếu. Tiểu Kiện tỉnh rồi, tiểu lượng của ngươi không được, muốn luyện nhiều một chút. Là Trịnh Bá Bá. Phương Kiện ôm đầu cao đầu lông mày nói, ta nhất định nỗ lực. Cho tới là nỗ lực uống rượu, vẫn là nỗ lực kiêng rượu, đó cũng không biết. Trịnh Đa Thu đứng lên. Đến bên cạnh hắn. Đưa tay đẩy hắn một đám. Nói. Nũng nịu hình dáng gì. Đi trước ăn điểm tâm. Ô tay hắn vừa đụng tới Phương Kiện áo lót. Liền cảm thấy tiểu tử trước mắt này phần lưng lập tức cong lên. Đồng thời thuận thế về phía trước bắn ra. Đây là một loại theo bản năng phản ứng, là gặp phải tập kích thời gian ổn thỏa nhất ứng đối phương pháp. Trịnh Đa Thu cũng là thấy hàng là sáng mắt, lập tức một chân bước ra, hướng về Phương Kiện bả vai bắt bí đi qua. Phương Kiện vừa tỉnh rượu, đầu vẫn còn có chút ngất trầm trầm. Đột nhiên cảm nhận được trên lưng áp lực, căn bản là không còn kịp suy tư nữa, thân thể cũng đã làm ra phản ứng tự nhiên. Không. Phản ứng như thế này hay là không thể dùng thân thể bản năng để hình dung. Mà là muốn dùng ý thức bản năng để diễn tả. Tuy rằng chỉ có một buổi tối. Nhưng hắn tinh thần ý thức nhưng là ở cao duy thế giới trong quân doanh đợi dòng dã 3 ngày á. Mà trọng yếu hơn là. Ở 3 ngày này ban đêm. Phương Kiện nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều ở chia sẻ vì thầy thuốc kia tranh đấu ý thức cùng kinh nghiệm. Tuy nói loại kinh nghiệm này còn vô pháp hóa tan vào thân thể bản năng. Thế nhưng Phương Kiện ý thức bản năng cũng đã ở bất chi bất giác bên trong sinh ra. Trịnh Đa Thu bàn tay đụng vào đến áo lót của hắn. Cái kia mãnh liệt xúc cảm liền thông chi ý thức bản năng. Sau đó Phương Kiện thân thể tự động đạn mở. Tránh khỏi Trịnh Đa Thu này một đẩy. Chỉ là Phương Kiện chưa đứng vững thời gian, trên bả vai lại là căng thẳng. Lần này thật sự là không tầm thường, Phương Kiện mơ hồ gian không chút do dự làm ra phản kích. Trầm vai. Hóp bụng. Một chân về phía sau đá tới. Đây là tiêu chuẩn phản kích hình thức. Thế nhưng một người bình thường căn bản là vô pháp làm được. Chỉ có những kinh nghiệm kia không biết bao nhiêu lần cuộc chiến sinh tử. Vẫn như cũ người còn sống sót mới có thể hình thành ý niệm phản ứng. Trịnh Đa Thu hơi thay đổi sắc mặt. Hắn lập tức nhấc chân, đồng thời trên tay sức mạnh hạ thấp một chút. Ầm. Phương Kiện một cước này đá vào Trịnh Đa Thu cẳng chân trên bụng, bị đá hắn nhe răng trợn mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng hắn đúng là một vị ngoan nhân. Đối với thương thế của chính mình không quản, mà là đưa tay hướng về Phương Kiện cái cổ chộp tới. Liên tiếp 2 lần thất thủ phía sau, để Trịnh Đa Thu đối với Phương Kiện quan điểm đại biến. ra tay cũng là không lưu tình nữa. Nhưng là ở cao duy thế giới trải qua vô số lần đại hỗn chiến quân y, kinh nghiệm chiến đấu so với Trịnh Đa Thu nhưng là phong phú gấp trăm lần. Vừa đá ra một chân phía sau, Phương Kiện thân thể chính là trực tiếp về phía sau đánh tới, đồng thời một cái tay hướng phía dưới đào đi. Lão đội trưởng cẩn thận. Phương Kiện, ngươi muốn làm gì? Ở một bên quan sát Mộc Thiết Tâm vừa bắt đầu vẫn là cười nhẹ nhàng. Hắn cùng Trịnh Đa Thu ý nghĩ giống như, để Phương Kiện nhiều nhận một chút rèn luyện. Như vậy cùng với Mộc Tuyết thời điểm, cũng không trở thành quá chịu thiệt. Thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là Phương Kiện phản ứng dĩ nhiên nhanh như vậy, hơn nữa ra tay tàn nhẫn vô tình, để người không rét mà run. Trịnh Đa Thu không dám thất lễ, lập tức thu tay lại lui về phía sau, nắm lấy Phương Kiện cái cổ chưa chắc có thể để hắn chịu thua. Thế nhưng nếu như Phương Kiện chộp được chính mình chỗ đó, hắn cũng không mặt lại gặp người. Nghe được một Thiết Tâm giống to phía sau, Phương Kiện rốt cuộc tỉnh lại. Trong đầu say rượu tựa hồ cũng biến thành buông lỏng rất nhiều. Nhìn hai vị lão nhân sắc mặt, Phương Kiện trong lòng thầm nói uống rượu lầm người a. Nhưng vẫn là nhắm mắt nói Trịnh bá bá, một thúc thúc, ta không làm gì a. Trịnh Đa Thu nhìn vẻ mặt mờ mịt Phương Kiện, trong lòng cũng là khá là nghi hoặc. Vừa nãy cùng mình giao thủ mấy chiêu, rốt cuộc hay không tiểu tử này a? Phương Kiện cái kia mấy lần ra tay, ngắn gọn tàn nhẫn có đủ cả, liền ngay cả hắn đều có chút giật mình cùng hoài nghi. Vì sao ngày hôm qua cùng Phương Kiện giao thủ thời điểm, hắn cũng không có biểu hiện ra? Đây đúng vào lúc này, khác một đạo cửa phòng bị đẩy ra. Mộc Tuyết nháy mơ hồ hai mắt nói: "Bà, sớm như vậy ngài gầm cái gì gầm a? Tối ngày hôm qua nàng uống cũng không ít, ít nhất so với Phương Kiện nhiều hơn một chút, nhưng trạng thái so với Phương Kiện tốt hơn nhiều." Mộc Thiết Tâm cười mỉa một tiếng, nói: "Không có gì, ngươi nhìn Phương Kiện đều dậy, ngươi còn muốn ngủ sao?" Mộc Tuyết mặc một bộ rộng rãi áo ngủ, xem quen rồi nàng thân mặc cảnh phục cùng bó sát người giả bộ dáng dấp, giờ khắc này đột nhiên nhìn đến khác một mặt, Phương Kiện mắt đều có chút đăm đăm. Hừ, Mộc Tuyết nhẹ rên một tiếng, đến Phương Kiện bên người, đột nhiên duỗi tay nắm chặt lỗ tai của hắn, thấp giọng nói: "Tốt, hóa ra là ở ngươi cáo trạng a ai a." "Đau đau đau!" Phương Kiện vội vã gọi nói: "Tuyết tỷ hạ thủ lưu tình, ta cái gì cũng không nói a." Mộc Thiết Tâm giờ khóc giờ cười nói: "Tiểu Tuyết buông tay." Có không hề có một chút cô gái căng thẳng. Mộc Tuyết không cam lòng để tay xuống, chừng Phương Kiện một chút, tựa hồ là đang nói: "Sau đó lại cùng ngươi tính sổ." Sau đó nàng tiến vào cửa phòng, bột một tiếng đem cửa tầng tầng đóng lại. Trịnh Đa Thu đột nhiên hỏi: "Tiểu Kiện, ngươi làm sao không tránh cái gì?" "Tiểu Tuyết vừa nãy bắt ngươi thời điểm, ngươi nên tránh thoát đi." "Khà khà, cái này..." Phương Kiện khổ não nói: "Trai hiền không cùng nữ đấu đi." Hai vị lão nhân liếc nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong con ngươi kinh ngạc. Phương Kiện sáng nay biểu hiện cùng ngày hôm qua như hai người khác nhau, đặc biệt là công phu huyền cước, cái kia mấy lần bay phản ứng nhanh là không làm giả được. Bọn họ tự nhiên không thể đoán được chân thực nguyên nhân, nhưng cho rằng Phương Kiện hôm qua đang giấu giếm cái gì. Mộc Thiết Tâm sâu sắc mà liếc nhìn Phương Kiện, thở dài một tiếng nói: "Hài tử lớn hơn, có ý nghĩ của chính mình, không bớt lo." Trịnh Đa Thu xoa xoa nhỏ bắp chân, cười to nói: "Đây chính là chuyện tốt, ngươi thở dài thở ngắn làm gì?" Ở hai vị lão nhân gần như chèn ép ánh mắt nhìn kỹ, Phương Kiện vội vã dùng điểm tâm, như một làn khói mà chạy mất rồi. Song não Y Long 19 chương 167 bài hát mới vội vã về đến nhà bên trong. Phương Kiện giặt sạch một thống khoái tắm nước lạnh, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một ít. Nhớ lại một lần này cao duy thế giới trải qua, Phương Kiện cũng là hơi có chút cảm giác sở khóc sở cười. Hắn đã từng có qua một đoạn thời gian, mười phần muốn học được vật lộn thuật. Thế nhưng mấy lần cao duy thế giới ý niệm qua lại ở phương diện này nhưng đều là không thu hoạch được gì. Nhưng là không nghĩ tới ngày hôm qua say rượu một trường, dĩ nhiên đạt được ước muốn. Hắn cũng không hiểu cái kia cao duy thế giới rốt cuộc một cái thế giới như thế nào. Tại sao các binh lính huấn luyện là một trường trường to lớn hỗn loạn cận chiến. Thế nhưng ở thế giới kia bên trong, hắn xác thực học được rất nhiều thứ. Một cách đã trải qua vô số tương tự tràng diện lão binh giàu tử quân chữa bệnh kinh nghiệm. Ở phương diện này tuyệt đối là dị thường phong phú. Bất quá, duy nhất để Phương Kiện cảm thấy ngượng ngùng, nhưng là cái kia quân y sinh tồn kinh nghiệm thật sự là có chút không chừa thủ đoạn nào. Hắn theo bản năng phản kích chỉnh đa thu thời gian, dĩ nhiên là bay thẳng đến người ta hạ ba đường chú ý. Này loại trực tiếp công kích muốn hại thủ đoạn mặc dù là hữu hiệu nhất, nhưng cũng là nhất lên không được mặt bàn. May là Mộc Tuyết không nhìn thấy, nếu không thì không biết có thể hay không bị nàng cười chết a. Chung điện thoại vang lên, Phương Kiện thuận lợi nối điện thoại. Phương Kiện, ngươi bài hát mới đi ra sao? Bài hát mới đúng đấy. Tinh Tinh đã hỏi ta mấy lần, ngươi đến cùng có để ở trong lòng hay không á? Phương Kiện xem xét mắt điện thoại, trong lòng mắng to, cái này khác thường tính không nhân tính ra hỏa, vì theo đuổi nữ sinh, dĩ nhiên bức bách chính mình chế làm cái gì bài hát mới. Chân chính tốt bài hát vậy cũng là động linh cơ một cái tác phẩm a, nào có muốn tới thì tới. Bất quá cũng may Phương Kiện đầu óc bên trong trí nhớ ca khúc cũng không chỉ một. Có thể để vị kia Trần Đại Phu chăm chỉ không ngừng tuần hoàn nghe vài bài bài hát, có thể nói từng cách đều là kinh điển bên trong kinh điển. Bây giờ ca khúc thứ nhất thả ở trên mạng cũng có một quãng thời gian, tuy rằng nhiệt độ vẫn không có toàn bộ đi qua, nhưng cho tới bây giờ đúng là lộ ra đi xuống khuyên hướng. Điểm này từ hắn quanh người mỗi ngày gia tăng sắc màu ấm hệ tư duy năng lượng nhiều ít là có thể biết rồi. Cái này so với bất kỳ toàn cuộc căn cứ thống kê đều phải chân thật nhiều. Bây giờ sắc màu ấm hệ tư duy năng lượng là Phương Kiện coi trọng nhất đồ vật. Đã có giảm dần xu thế, vậy thì ở mặt trên rồi một cây đuốc đi. Bài hát mới là có một bài, bất quá. Tuy nhiên làm sao ta cảm thấy đến đói bụng rồi, đi Nam Uyển toàn cầu ăn một bữa đi. Phương Kiện. Sư hội lượng thanh âm đột nhiên đề cao. Ta bây giờ không có tiền tiêu vặt há. Ngươi vẫn không có cùng bá phụ hóa hảo và khá lắm sắm. Không dựa vào hắn ta sẽ chết đói sao được rồi. Cái kia đi chỗ nào mặc kệ đi chỗ nào. Hiện tại ngươi thanh toán. Này. Lại muốn ta bước phát triển mới bài hát. Lại muốn ta thanh toán. Hơi quá đáng a huyên để tốt. Giúp ta lần này, sau đó ta phát tài, nhất định không quên ngươi. Tốt rồi tốt rồi, ngươi nói đi nơi nào đi. Tinh Tinh nói lầu canh mới mở một nhà ngôi sao trên mạng cửa hàng, bên trong thức ăn khẩu vị tương đối khá, đi nhìn thử một chút đi. Nha đúng rồi, ta đã giúp ngươi đem ca sĩ hẹn đi ra, không cần cảm ơn ta. Phương Kiện nghe trong điện thoại manh âm, một trận không hiểu ra sao, cái gì ca sĩ. Nhưng hắn lập tức phản ứng lại, cái tên mập mạp này chính là yêu thích từ chủ trương. Thu thập một chút, nhìn buổi trưa thời gian sắp đến rồi, Phương Kiện đi xuống lầu, hướng mục đích nơi đi đến. Ở lầu canh đi dạo nửa ngày, rốt cuộc tìm được Dư Hội Lượng nói nhà kia cửa hàng. Hắn đẩy cửa mà vào, lập tức thấy được Dư Hội Lượng, Tiêu Tinh Tinh cùng ông Giai Di ba người. Phương Kiện ở chỗ này. Phương Kiện điểm gật đầu đi tới, trên bàn đã thả mấy đạo ăn sáng. Này chút thức ăn số lượng cũng không nhiều, nhưng nhìn thấy được mười phần tinh xảo. Tuy rằng chưa lối vào, nhưng đã gợi lên mọi người thèm ăn. Không thể không nói chuyên nghiệp mỹ thực nhà bình luận ở phương diện này chiếm cứ ưu thế đúng là rất lớn. Phương học trưởng nghe nói ngươi lại có bài hát mới. Tiêu Tinh Tinh một mặt mong đợi nói. Ăn đến rồi linh cảm, liền thuận tiện viết một bài. Quá tốt rồi. Lần này vẫn là biểu tỷ hát sao? Ông phóng viên tiếng nói cùng giọng hát tốt như vậy, không hát lời thì thật là đáng tiếc. Phương Kiện không chút biến sắc khen một câu. Phương thầy thuốc quá khách khí. Ông Giai Di nghiêng đi đầu cười nói. Nghe nói Phương thầy thuốc gần nhất rất bận a. A Phương Kiện dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn sang. Ông Giai Di hướng về hắn nháy mắt một cái, trên mặt lộ ra một tia cao thâm khó lường nụ cười. Phương Kiện nhịp tim áy náy tăng nhanh, cười miệng nói: "Ông phóng viên, ngươi đây là ý gì?" Ông Giai Di nhẹ nhàng há hốc miệng ra, thấp giọng nói: "Cục cảnh sát, ma túy." Phương Kiện trong lòng rùng mình, cái kia một chút xíu kiều diễm ý nghĩ nhất thời không cánh mà bay. "Ông phóng viên, ngươi đều biết gì đó?" Phương Kiện cùng ông Giai Di thanh âm càng nói càng thấp. Bọn họ đều là theo bản năng tránh được Sư Hội Lượng cùng Tiêu Tinh Tinh, mà hai vị này liếc mắt nhìn nhau, cũng là học dáng dấp của bọn họ chậm rãi áp sát. "Mập học trưởng, thật sự bị ngươi nói đúng, ai như thế nào? Ta liền không có lừa gạt ngươi chứ?" Sư Hội Lượng dừng bụng bự nảm, kiêu ngạo nói: "Ta đã sớm nhìn ra, hai người bọn họ đồng thời đã trải qua tai nạn trên không, khẳng định có gian tình a." "Ta nói là cái kia, bọn họ có cùng chung hoạn nạn trải qua, vì lẽ đó có một ít cảm tình, hơn nữa lẫn nhau có hào cảm, bằng không Phương Kiện không có khả năng chỉ định ông phóng viên làm hắn ngự dụng ca sĩ. Ngươi nhìn, lần này ta nói mời ngươi cùng ông phóng viên cùng đi ra ngoài, hắn lập tức liền linh cảm bạo phát, đem bài hát mới đều lấy ra." Tiêu Tinh Tinh liên tục gật đầu, nói: "Mập học trưởng, ngươi nói hai người bọn họ đang nói cái gì, nhất định là lời chàng ý thiếp loại hình rồi. Chúng ta làm bộ không biết, đừng nhìn sang." "Được rồi. Đúng rồi, Tinh Tinh, ngươi thích gì phim tốc độ cùng cảm xúc mãnh liệt diễn ra, chúng ta đợi lát nữa cùng đi xem đi." "Ta xem qua ạ." "Vậy thì đổi một bộ." Phương Kiện cũng không biết Dư Hội Lượng đã đem hắn bán được sạch sành xanh. Giờ khắc này hắn toàn bộ tâm tư đều rơi vào ông Giai Di câu nói này bên trên. "Kỳ thực ta biết cũng không nhiều, cho nên muốn gặp ngươi một mặt." "Thật không?" Phương Kiện khuôn mặt không tin. "Kẻ buôn ma túy vụ án này tuyệt đối là cục cảnh sát gần nhất vụ án quan trọng một trong. Nói như vậy, căn bản tự không khả năng để người ngoài nghe được phong thanh. Ông Giai Di nếu biết rồi tin tức, vậy khẳng định không phải một chút." "Ta không lừa ngươi." Ông Giai Di con ngươi dường như bầu trời đêm như sao, sáng ngời khiến lòng người động. "Ta chỉ biết hình cảnh đội cùng bắt ma túy đại đội gần nhất có động tác lớn, đồng thời lấy được cực đại tiến triển. Nhưng từ ngày hôm qua bắt đầu, bọn họ liền tập thể nghỉ phép nghỉ ngơi. Điều này nói rõ vụ án đã kết liễu. Đúng hay không?" Phương Kiện hơi run, lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua Mộc Tuyết dĩ nhiên sẽ như vậy không. Nguyên lai kẻ buôn ma túy vụ án ở ngoài mặt đã kết án. "Phương thầy thuốc, ta chiếm được một cách bên trong tin tức, lần này phá án cùng một vị bác sĩ có quan hệ rất lớn, không biết ngươi có biết hay không vị thầy thuốc kia?" Ông Giai Di thần thái sáng láng mà nhìn hắn. Song não y long 19 chương 168 ăn nói linh tinh. Phương Kiện sờ lỗ mũi một cái, cười khổ nói: "Ông phóng viên, ta căn bản liền không biết ngươi đang nói cái gì." "Thật không?" Ông Giai Di cười híp mắt nói: "Ta tuy rằng không là cảnh sát, nhưng cũng có tin tức về chính mình đường dẫn." Nàng dừng một chút, nói: "Vị thầy thuốc kia nghe nói là một vị thẩm vấn chuyên gia. Ở hắn thẩm vấn bên dưới, hết thảy tội phạm đều đem tình báo thông báo đi ra. Hơn nữa, hắn còn là một vị mơ hồ phác họa chuyên gia. Căn cứ hiểm nghi phạm khẩu cung, có thể mang nhân vật chân dung giống y như thật miêu tả đi ra đây." Phương Kiện khóe miệng hơi co quắp một cái. Hắn ngày càng có thể khẳng định, ông Giai Di biết đến tuyệt đối không chỉ một chút nhỏ. "Ông phóng viên, ngươi nói với ta những này có ý gì?" "Ta cũng không là cảnh sát, đương nhiên không biết." "Hả? Nhưng là ta rõ ràng nhớ, ở khu vui chơi thời điểm, ngươi nhưng là lộ một tay phác họa nổi tình a. Liền ngay cả Tinh Tinh đều bị ngươi so không bằng." Ông Giai Di tựa như cười mà không phải cười nói: "Hơn nữa, cái kia ngày là ngươi nhận ra kẻ buôn ma túy, cho nên mới kêu gọi Mộc Tuyết bọn họ đi tới đi." Phương Kiện ói ra một khẩu thở dài. Ông Giai Di năng lực quan sát đích thực quá đáng sợ. Ở cùng với nàng, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận a. Ông phóng viên, trên đời này sẽ phát hỏa cũng không chỉ ta một cái. Hơn nữa ngươi đang nói cái gì? Ta căn bản nghe không hiểu. Ha ha. Theo ta được biết, vị kia nhân xưng giản thầy thuốc tâm lý mỗi lần tới đến cuộc cảnh sát đều là đang ngồi một tuyết xe. Nàng nụ cười trên mặt khá là quái lạ, nói: ngươi không ven sao ven ta tại sao muốn ven? Phương Kiện đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vã nói: ta cũng không phải là một tuyết bạn trai, ven cái gì a? Được rồi, nhưng là ta nghe nói Mộc Tuyết mang theo giản thầy thuốc ly khai cuộc cảnh sát phía sau, đã từng đi tới một chỗ. Nàng hướng về một cái hướng khác chỉ một hồi, môi miệng khẽ nhúc nhích. Cái kia đỏ sấm ướt áp môi bên trong nhẹ nhàng hộp ra một chữ: lưu. Phương Kiện không nói gì mà nhìn hắn, nói: ngươi còn biết cái gì, nói hết ra đi. Được rồi, ta còn biết ngươi là một cái bác sĩ, dĩ nhiên học xong thần kỳ xoa bóp thủ đoạn, ở giúp Lưu lão thái thái xoa bóp. Ông Giai Di cười nói: ở trên máy bay ta liền biết y thuật của ngươi tương đương, nhưng không nghĩ tới ngươi ngay cả xoa bóp đều lợi hại như vậy. Vì là Lưu lão phu nhân đấm bóp, vốn là bệnh viện đông y khoa xoa bóp chủ nhiệm, ở xoa bóp phương diện hắn chính là nơi thành phố đứng trên tất cả nhân vật một trong. Thế nhưng, làm Phương Kiện xuất hiện phía sau, nhưng lập tức thay thế vị trí của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, ở một phương diện kỹ thuật trên, hắn đã thu được Lưu lão đám người càng nhiều hơn tán thành. Phương Kiện cười khổ một tiếng, nói: không chính là một cái xoa bóp sao, có gì đặc biệt hơn người? Phương thầy thuốc, ta có thời gian đang hoài nghi, ngươi học rốt cuộc trung y, vẫn là tây y a? Đương nhiên là tây y lâm sàng. Phương Kiện không chút do dự nói: nhưng là máy bay trên ngươi không dựa vào bất kỳ thiết bị liền cho người bó xương, mà bây giờ xoa bóp lại lợi hại như vậy, này tựa hồ đều là trung y nội dung đi. Phương Kiện nói lắp hai lần miệng, nói: ông phóng viên à, bất luận trung y vẫn là tây y, đều là y thuật. Này hai người nhưng thật ra là tương thông, chính là tứ thông bát đạt, từng cách đại lộ thông vô ma a. Ông Giai Di trợn tròn cặp mắt, nhìn quấy nhiễu Phương Kiện, tựa hồ đang dùng mắt to hỏi dò, nói: như ngươi vậy, chính mình tin sao? Nhưng mà Phương Kiện không yếu thế chút nào cùng nàng nhìn nhau: ta tin, cho tới ngươi có tin hay không, vậy thì không liên quan đến việc của ta. Chỉ chốc lát sau, ông Giai Di thua trận. Nàng răng bạc thầm cắm, nói: Phương thầy thuốc, nếu ngươi nói trung tây y đều là giống nhau, như vậy thầy thuốc tâm lý có phải là cũng giống vậy đây? Phương Kiện bất đắc dĩ nói: nếu như ngươi cho rằng là giống nhau, cái kia cũng gần như đi. Hắn đã biết ông Giai Di nhận ra thân phận của hắn, bất quá hắn cũng không sẽ nhờ đó mà lo lắng cái gì. Ông Giai Di cùng hắn dù sao có giao tập, từ máy bay tai nạn trên không một khắc đó bắt đầu, liền gặp được không ít đồ vật, cho tới nay đều đối với hắn vẫn duy trì mạnh mẽ lòng hiếu kỳ. Vì lẽ đó, ở nàng đặc biệt chú ý đến, có thể khai quật ra một ít manh mối cũng không kỳ quái. Thế nhưng, ngoại trừ nàng ở ngoài, những người còn lại muốn xem ra kẽ hở, thì không phải là dễ dàng như vậy một chuyện. Quả nhiên, ông Giai Di con ngươi lập tức sáng lên: Phương thầy thuốc, nếu như ngươi đứng ở một cách tâm lý thầy thuốc lập trường, như vậy nên làm sao thẩm vấn phạm nhân mới có thể để cho bọn họ đem biết đến tình báo nói ra? Được, thân phận đặc thù của nàng có thể hỏi thăm được rất nhiều người bình thường căn bản là không biết chuyện tin tức. Thế nhưng ở một lần này tin tức bên trong, nhất làm nàng cảm thấy tò mò vẫn là vị kia thần bí sản thầy thuốc thẩm vấn năng lực. Có người nói bất luận là dạng gì tội phạm rơi xuống sản thầy thuốc trong tay, đều sẽ bé ngoan mà đem hết thảy nội tình phun ra. Như vậy nghe đồn đúng là có chút thần hồ kỳ thần. Nhưng cũng chính bởi vì có loại năng lực này, cho nên mới để cảnh sát cấp tốc xuất kích, đem buôn ma túy tập đoàn một lưới bắt hết. Tuy nói kẻ buôn ma túy đầu mục đang đuổi bắt bên trong Tử Phong, nhưng tổng thể mà nói, cảnh sát lần hành động này còn coi như viên mãn, làm người vừa lòng. Đương nhiên, là một người gồm có mạnh mẽ lòng hiếu kỳ phóng viên, ông Giai Di muốn biết nhất vẫn là Phương Kiện là như thế nào tra hỏi. Phương Kiện vấy vấy tay, làm một tới được thủ thế. Ông Giai Di lập tức đem thân thể tổ hợp tới. Phương Kiện nhìn nàng khéo léo trắng nón vành tay, trong lòng dĩ nhiên không rõ rung động, nhưng hắn lập tức đem những này phức tạp ý nghĩ thu lại, ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói, rất đơn giản, dùng vũ lực, võ lực đúng đấy, đánh bọn họ một trận, chỉ cần để đùa, bảo đảm bọn họ liền quần lót màu sắc cũng không dám ẩn giấu. Ông Giai Di kinh ngạc ngẩng đầu, gương mặt vẻ khó tin. Nàng trước khi tới ngàn nghĩ vạn nghĩ, chính là không có nghĩ tới cái này đáp án. Không thể. Nàng chắc chắn nói, hiện ở thủ đoạn tra hỏi đã quy phạm, làm sao có khả năng còn có nghiêm hình tra tấn khả năng. Ha ha. Ông phóng viên, ngươi biết rõ bọn họ là ma túy, một khi thả ra ngoài, hoặc là đào tẩu, lúc đó hại bao nhiêu người. Phương Kiện cười lạnh hỏi. Ông Giai Di nhất thời không nói. Nàng cũng là một cái tràn đầy tinh thần trọng nghĩa phóng viên, tuy nói biết tra tấn không đúng, nhưng đối diện cái kia chút kẻ buôn ma túy, làm sao cũng không cách nào sinh ra đáng thương chi tâm. Loại cặn bã này không chỉ hại chính mình, còn muốn hại càng nhiều người táng ra bại sản, đi vào tuyệt cảnh, bọn họ chết không hết tội. Phương Kiện hung tợn nói, đối phó này loại người còn muốn giảng nhân quyền, đó chính là ý định hại càng nhiều hơn vô tội người. Ông Giai Di biết rõ lời của hắn không đúng, nhưng nhìn Phương Kiện giờ khắc này hung lệ kia ánh mắt, trong lòng dĩ nhiên không nổi lên được chút nào phản bác ý nghĩ. Phương Kiện trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không muốn ở cái đề tài này trên tiếp tục nữa, cho nên mới cố ý phóng ra một chút sức mạnh tinh thần đối với ông Giai Di tiến hành áp chế. Nếu không thì hắn có thể không có tự tin có thể nói tới quá vị này lớn phóng viên. Ai à? Một người phục vụ viên giơ khay đi tới, đột nhiên dưới chân một trượt, khay bay lên, hướng về bọn họ một bàn này đập tới. Song não Y Long 19 chương 169 thâm tàng bất lộ. Dư Hội Lượng cùng Tiêu Tinh Tinh ở một bên nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Tuy rằng đề tài của bọn họ trên căn bản đều là vây quanh Phương Kiện cùng ông Giai Di hai người triển khai, nhưng dù cho như vậy, cũng để Dư Hội Lượng xuân tâm đại động. Cùng Tiêu Tinh Tinh tiếp xúc càng lâu, hắn tựa hồ liền càng lún càng sâu. Cái này mỹ thực chuyên gia giám định cùng ban đêm chàng nữ tử khác xa nhau. Dư Hội Lượng từ 16 tuổi bắt đầu, liền trà trộn vào kỹ thuật viên cùng quán bar. Tuy rằng tuổi tác hắn cũng không lớn, nhưng cũng đã xứng là khóm hoa lão thủ. Nhưng từ khi gặp phải Tiêu Tinh Tinh phía sau, hắn nhưng thái độ khác thường. Không thể không nói, duyên phận vật này, có lúc cũng thật là kỳ diệu hết sức. Lúc này, Dư Hội Lượng vừa ngẩng đầu đột nhiên hoàn toàn biến sắc, kinh hô lên. Bởi vì hắn đúng dịp thấy Phương Kiện cùng ông Giai Di phía sau không xa tên kia người phục vụ té ngã. Mà lúc này người phục vụ trong tay khay cùng thức ăn cũng là bay lên, chính hướng về Phương Kiện hai người trên đầu ném tới. Dư Hội Lượng tựa hồ là thấy được thức ăn hạ xuống, hai người này mặt mày xám xịt bộ dáng chật vật. Hắn muốn ngăn cản, nhưng thân thể nhưng căn bản cũng không kịp có phản ứng chút nào. Chỉ có thể trong miệng phát sinh không có ý nghĩa ai nha thanh nhắc nhở một hồi. Phương Kiện hạ thấp xuống đầu, đang ở quấy nhiễu lắc lư ông Giai Di có quan hệ tra hỏi vấn đề. Nghe được Dư Hội Lượng tiếng kêu, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại. Sau đó, hắn tự tay, nhanh như tia chớp đến rồi bay tới thác dưới bàn. Cổ tay nhất chuyển uốn một cái, vừa thu lại đưa tới. Cái kia khay nhất thời không nữa lay động, bé ngoan dừng ở trên tay của hắn. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả trên khay thức ăn cũng là ổn đương đương không có vấy ra nửa điểm. Ý thức phản ứng, đây là một loại đã siêu thoát rồi thân thể bản năng phản ứng năng lực. Làm Phương Kiện thuận lợi tiếp nhận này cái khay phía sau, Bản thân của hắn cũng là ngẩn ra. Bởi vì chính hắn cũng không nghĩ đến. Hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. Hoa cẩn thận. A, học trưởng thật là lợi hại. Tiêu Tinh Tinh hậu chi hậu giác kêu lên, nhìn về phía Phương Kiện con ngươi bên trong tràn đầy vẻ khâm phục. Xác thực. Người bình thường gặp phải tình huống như thế. Tuyệt đại đa số đều sẽ bị đập cái nước canh thêm đầu. Coi như thân thủ nhanh nhẹn có thể tránh ra cũng đã tương đương không nổi rồi. Nhưng là giống Phương Kiện như vậy. Đưa tay đem khay vững vàng tiếp được. Liền ngay cả thức ăn đều hoàn hảo không hao tổn. Đó chính là tương đương hiếm thấy. Xin lỗi, xin lỗi. Người phục vụ cấp tốc bò dậy. Hắn cũng biết mình đã gây họa. Lúc này không lo được đau đớn trên người. Vội vã không nói xin lỗi. Phương Kiện hơi lắc đầu đem khay đưa tới, nói, ngươi không sao chứ. Người phục vụ tiếp nhận khay, liên tục nói xin lỗi, gương mặt cảm kích. Cho đến hắn cầm khay sau khi rời đi. Chư Hội Lượng mới nói. Phương Kiện. Ngươi làm như thế nào? Phương Kiện ngẩn ra. Trong lòng thầm nói. Ta làm sao biết. Hắn cũng chính là nhìn đến khay đập tới. Liền đưa tay tiếp được mà thôi. Đây là ý thức phản ứng tự nhiên. Căn bản cũng không có đi qua suy nghĩ à. Lần này tiến nhập cao duy thế giới. Trải qua có thể là quân đội đại hỗn chiến. Ở cái kia loại trường hợp bên dưới. Nghĩ phải đứng ở cuối cùng. Nhất định phải mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương. Hơn nữa thân thủ nhất định phải nhanh nhẹn tàn nhẫn. Bằng không đã sớm ở vô số quả đấm oanh kích bên trong thua trận. Cái kia quân ý là một người lính già cao. Mỗi lần ở hỗn chiến bên trong đều có thể kiên trì đến cuối cùng. Tự nhiên là có chỗ ỉ lại. Chuyện đột nhiên xảy ra bên dưới tiếp cái mâm cái gì ở những người khác mắt bên trong xem ra độ khó hệ số rất lớn. Thế nhưng đối với trải qua vô số hỗn chiến quân ý tới nói. Đó nhất định chính là kiến thức cơ bản bên trong kiến thức cơ bản à. Đương nhiên bây giờ Phương Kiện thân thể khiếm khuyết đầy đủ rèn luyện còn vô pháp cùng quân y bản thân so với so sánh. Thế nhưng nếu như lấy ý thưởng thức tốc độ phản ứng và cân bằng kỹ thuật mà nói, hai người kỳ thực không kém nhiều. Phương thầy thuốc, nguyên lai. Ngươi chính là thâm tàng bất lộ a. Ông Giai Di hai mắt sáng người rực rỡ, chậm rãi nói. Từ khi máy bay trên cùng Phương Kiện quen biết phía sau. Đứa bé lớn trẻ tuổi này liền cho nàng mang đến khó có thể tưởng tượng xung kích. Lái phi cơ. Trị bệnh cứu người. Điện tử soạn nhạc. Mơ hồ chân dung. Nghe nói còn có một tay có thể nói tuyệt kỹ xoa bóp thủ đoạn. Mà bây giờ. Ở nàng dưới mí mắt. Phương Kiện lại cho thấy tương tự với trong tiểu thuyết võ hiệp thần kỳ công phu. Nàng thật có chút hoài nghi. Ở trên thế giới này. Còn có cái gì là hắn sẽ không? Chỉ là tuổi trẻ như vậy một cái chàng trai. Đến tột cùng là từ nơi nào học được nhiều đồ như vậy đây? Phương Kiện khóe miệng co rụt lại một hồi. Chính mình nhận một cách hay. Tránh khỏi để hai người bọn họ rơi vào quẫn cảnh lúc túng mức độ. Lẽ nào cũng làm sai sao? Nhìn ông Giai Di cái kia lấp lánh ánh mắt. Phương Kiện chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Bởi vì hắn có một loại dự cảm, ông Giai Di sợ là không chịu dễ dàng buông tha. Phóng viên. An hiểu nhất chính là đào móc chân tướng. Thế nhưng đối với thời khắc này Phương Kiện mà nói. Cái kia chính là một cái phiền phức ngập trời. Ho nhẹ một tiếng, Phương Kiện nói, ông phóng viên, ta là một cái bác sĩ a. Ừ, ngươi hẳn nghe nói qua ngũ cầm hí đi. Đây chính là hoa đà tổ sư truyền xuống tuyệt nghệ. Vì lẽ đó bác sĩ biết một chút võ thuật. Cũng là bình thường. Phương Kiện một mở miệng chính là nói bậy nói bạ. Hoa đà. Ngũ cầm hí ông Giai Di nghiêng đầu. Nói. Đó tựa hồ là trung y học vấn chứ khà khà. Ta không phải mới vừa nói qua. Trung y tây y đều là y thuật. Này hai người là có thể hỗ thông mà. Phương Kiện chuyển đầu. Nói. Tên béo. Chúng ta đi học thời điểm. Lão sư có phải như vậy hay không đã nói? Dư Hội Lượng ở một bên trợn tròn cặp mắt. Hắn rất muốn hỏi một câu. Vị nào lão sư từng nói như vậy? Thế nhưng. Ở Phương Kiện ánh mắt bức bách bên dưới. Hắn vẫn tầm tầm gật đầu. Nói. không sai. Trung y tây y đều là y thuật. Mục đích gì cũng là vì trị bệnh cứu người. Vì lẽ đó tất cả mọi người trải qua học tập một chút. Hết sức bình thường. Ha ha. Hết sức bình thường. Ông Giai Di sắc mặt khá là quái lạ. Như vậy luận điều động, nàng xác thực là lần đầu tiên nghe được. Mập học trưởng trung y cùng tây y là hỗ thông sao ăn, đúng đấy. Chư Huệ Lượng nhắm mắt nói. Như vậy ngươi thì sao? Cũng cùng phương học trưởng giống như sao, ha ha. Chuyên nghiệp của ta chủ hạng cùng mục tiêu là tây y lâm sàng nội khoa. Bất quá đối với trung y sao? Ta cũng là có chút điểm nghiên cứu. Chư Huệ Lượng ăn nói ba hoa nói. Ta cùng phương hiện từ một bản cổ đại y học sổ tay bên trong phát hiện nào đó loại đồ ăn phương pháp luyện chế. Đồng thời tây hóa sau để luyện ra một loại mới dịch dinh dưỡng. Ngang nhau hậu sản cho ngươi thử xem. Phương hiện đổi qua đầu. Hắn trước đây vì sao không phát hiện. Chư Huệ Lượng này khoác lác năng lực. Đã vậy còn quá mạnh mẽ a. Tốt. Tiêu Tinh Tinh vui sướng vỗ tay một cái. Nói. Mập học trưởng. Phương học trưởng động tác mới vừa rồi thật đẹp trai. Ngươi cũng đến biểu diễn một chút được không? Biểu diễn một chút. Dư Hội Lượng lập tức có một loại triệt để cảm giác xấu. Đúng đấy, chính là như vậy. Tiêu Tinh Tinh làm một cái xoay. Chuyển cách mâm thủ thế. Dư Hội Lượng chố mắt ngoác mồm. Nhìn lói lên đầy mắt Tiểu Tinh Tinh Tiêu Tinh Tinh. Thời khắc này thực sự là khóc không ra nước mắt. Song não y long 19 chương 170 kim bài người viết ca khúc Phương Kiện thấy buồn cười. Cố nén bất cứ lúc nào có thể bùng nổ ý cười. Tiểu tử này. Chính mình nâng lên tảng đá đập chân của mình. Đáng đời, nhìn ngươi sau đó còn lung tung khoác lác không. Tinh Tinh, không nên ồn ào. Ông Giai Di cũng là trên mặt lộ vẻ cười, nói, ngươi không phải muốn nghe bài hát mới sao, chúng ta có thể đi. Ồ. Tiêu Tinh Tinh nhịp ngậm ới ra một hồi cách lưới màu hồng đầu, nói, mập học trưởng, xin lỗi, ta là đùa giỡn. Dư Huệ Lượng còn có lời gì có thể nói sao? Hắn trong miệng nói liên tục không liên quan. Nhưng nhất chuyển đầu nhưng mạnh mẽ trừng mắt nhìn Phương Kiện một chút. Để cho ngươi ra ngọn gió. Phương Kiện ới ra một khẩu thở dài, cùng này một đôi vai hề cùng nhau, hắn từ đáy lòng cảm nhận được tâm mệt. Vì thu lại bài hát mới, Dư Huệ Lượng đã sớm cùng Lưu Hách Ngôn liên lạc qua. Mà khi nghe đến Phương Kiện lại có bài hát mới ra đời thời gian, Lưu Hách Ngôn không nói hai lời liền đồng ý. Hắn phòng thu âm ở nơi thành phố bên trong tuyệt đối là số một số hai. Lần này hợp tác cũng là tất cả đều vui vẻ. Bốn người phân biệt lên hai chiếc xe hơi. Dư Huệ Lượng chừng Phương Kiện một chút. Cảnh cáo nói. Này! Không cho phép ngươi lại nổi tiếng. Phương Kiện khổ não nói. Lão Dư. Nói chuyện vuốt lương tâm. Ta lúc nào nổi tiếng? Hừ. Điện tử soạn nhạc lợi hại như vậy còn chưa tính. Vẽ vời cũng có một tay. Bây giờ còn biết võ công, ngươi đúng là nói cho ta biết. Vì nào lão sư ở trong lớp đã nói. Trung y cùng tây y là có thể đủ tương thông. Cái này căn bản là hai cái tám gậy tre đánh không tới cùng nhau hệ thống được không? Phương Kiện thấy buồn cười, nói bất ngờ, thực sự là bất ngờ. Dư Huệ Lượng nghiêm túc nói, ta phát hiện, ngươi gần nhất gặp phải bất ngờ cũng quá nhiều. Hắn dừng một chút. Nói. Thành thật mà nói. Phản ứng của ngươi làm sao biến nhanh như vậy? Có phải là lén lút luyện qua? Phương Kiện suy nghĩ một chút. Nói. Tên béo. Ngươi cùng Tuyết tỷ thời gian ở chung với nhau. Xa không có ta dài a. Có ý gì ở cùng với nàng, coi như không muốn phản ứng nhanh cũng là không được a. Phương Kiện ý tứ sâu xa địa đạo. Dư Huệ Lượng hơi run. Sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dùng đáng thương ánh mắt liếc mắt Phương Kiện. Cũng không tiếp tục đề chuyện này. Nguyên lai Phương Kiện tốc độ phản ứng là bị Mộc Tuyết bắt nạt hơn nhiều. Vì lẽ đó mạnh mẽ ngao đi ra. Ở không biết nguyên do thời gian. Dư Huệ Lượng hay là còn sẽ ước ao một hồi. Nhưng nếu là gì địa tương nơi. Hắn tuyệt đối không muốn cùng Mộc Tuyết dính dáng. Nhìn đến Dư Huệ Lượng rốt cuộc không truy hỏi nữa. Phương Kiện cũng là thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng âm thầm cầu khẩn. Tuyết tì. dùng ngươi làm bia đỡ đạn. Xin lỗi a. Cục cảnh sát bên trong, Mộc Tuyết đột nhiên đánh cái thật to hắt xì. Nàng khuôn mặt nghi hoặc, chẳng lẽ tối hôm qua uống quá nhiều vẫn là cảm lạnh nữa à? Rất nhanh, xe liền đi tới phòng thu âm dưới lầu. Lưu Hách Ngôn phòng thu âm ở một tòa cao ốp trung tầng, phía dưới có diện tích lớn đỗ xe trường. Bốn người tới phòng thu âm thời gian, phát hiện bên trong đã có 5 người. Các ngươi đã tới, hoan nghênh hoan nghênh, nhanh lên một chút mời đến. Lưu Hách Ngôn đứng lên cười ha ha tiến lên đón. Dư Hội Lượng sắc mặt nhưng là hơi đổi, thấp giọng nói: Lão Lưu, ngươi đem hắn mang tới là có ý gì? Ở 5 người này bên trong, ngoại trừ Lưu Hách Ngôn, một nam một nữ điều âm sư cùng một người xa lạ ở ngoài, vẫn còn có một cái Thạc Tiếu Lâm. Một lần trước tương ngộ, bọn họ cùng Thạc Tiếu Lâm trong đó xảy ra hết sức chuyện không vui. Theo lý mà nói, lần này ghi âm tuyệt không nên thông báo hắn mới đúng. Lưu Hách Ngôn cười phổ một tiếng, nói: Dư huyên đệ, mọi người đều là bằng hữu, coi như trước đây có hiểu lầm gì đó, nói ra còn chưa tính. Hắn dừng lại một chút, thấp giọng nói: Mấy người chúng ta sau đó sớm muộn đều phải thừa kế gia nghiệp, hà tất làm cho mọi người không vui. Dư Hội Lượng hơi nhíu mày, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, rốt cuộc không so đo nữa. Chính như Lưu Hách Ngôn nói, bọn họ lúc này làm âm nhạc, kỳ thực cũng chỉ là cho rằng nghề phụ cùng hứng thú vui đùa một chút mà thôi, cũng không có thật sự hướng về thế giới giải trí phát triển ý tứ. Đều ở nơi thành phố, cha mẹ đều là thương mại cường nhân, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, lại không phải là cái gì không giải được sinh tử đại thù. Nếu Lưu Hách Ngôn hữu tâm làm một cái hòa sự lão, Dư Hội Lượng không có khả năng quay đầu liền đi. Thạc Tiếu Lâm đứng lên, hắn giống như là chưa bao giờ đã xảy ra cái gì xung đột tựa như, cười híp mắt nói: Phương thầy thuốc, ông phóng viên, mời đến, ta cho các ngươi giới thiệu một cái người. Hắn chỉ vào phòng bên trong duy nhất người xa lạ nói: Đây là chúng ta nơi thành phố kim bài người viết ca khúc Hoắc Tuấn Đạt đến. Ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh đều là hướng hắn nhìn lại, tựa hồ là khá là kinh ngạc. Phương Hiện tuy rằng hát đối bài hát có chút hứng thú, nhưng đối với thế giới giải trí cũng không chú ý. Cái kia chút nghe nhiều nên thuộc ca khúc tự nhiên nghe qua, ca sĩ cũng biết mấy cái, nhưng cái gọi là người viết ca khúc, nhưng là một cách không biết. Bất quá, nhìn đến ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh dáng dấp, hắn liền biết cái này kim bài người viết ca khúc có không nhỏ danh tiếng. Hoắc Tuấn Đạt đến là một vị 40 mấy tuổi anh Tuấn người trung niên. Hắn phong độ phiên phiên mà tiến lên, đưa tay nói: Phương, bác sĩ, ngươi tốt. Phương Kiện cũng không muốn mất lễ nghi, cùng hắn cầm một hồi. Thật không nghĩ tới, sáng tác ra bài hát kia người viết ca khúc, dĩ nhiên sẽ là một vị bác sĩ. Hoắc Tuấn Đạt đến mỉm cười nói: Phương thầy thuốc, ngươi để cho chúng ta những này chuyên nghiệp người viết ca khúc tự ti mặc cảm a. Hoắc tiên sinh khách khí. Phương Kiện mỉm cười nói: Ta cũng chỉ là động linh cơ một cái, chợt có đoạt được mà thôi, cũng không coi vào đâu. Ha ha, nếu như ngươi bài hát kia còn không coi vào đâu, ta thì càng thêm không đất sung thân. Hoắc Tuấn Đạt đến cười nói. Nghe Hách nói, Phương thầy thuốc lại có bài hát mới ra đời, vì lẽ đó ta không nhịn được, muốn sớm một chút thưởng thức. Lúc này mới mời hai người bọn họ hỗ trợ dẫn tiến. Phương thầy thuốc không lấy làm phiền lòng a. Phương Kiện nhẹ nhàng lắc đầu, nói: Ngài quá khiêm nhượng. Lưu Hách Ngôn cười ha ha, nói: Phương huyên đệ, ngươi là muốn hiện tại bắt đầu, vẫn là... Phương Kiện từ trên người móc ra một tờ giấy, nói: Từ khúc ta đã điền xong, Lưu ca các ngươi thử trước một chút đi. Lưu Hách Ngôn đám người đều là hai mắt tỏa ánh sáng, liền ngay cả Hoắc Tuấn Đạt đến cùng Thạc Tiếu Lâm đều có chút không nhìn được bộ dạng. Không quản nhân phẩm của bọn họ làm sao, nhưng bọn họ đối với âm nhạc yêu quý nhưng là tương đương chân thành. Ông Giai Di đột nhiên thấp giọng nói: Phương thầy thuốc, ngươi từ khúc đã sớm phổ viết xong a? Đúng đấy, biết hôm nay tới viết bài hát. Vì lẽ đó sớm viết xong. Cái kia vì sao không cho ta xem trước một chút đây, nghe câu này hơi có chút oán khí lời. Phương Kiện kinh ngạc nhìn nàng một cái. Không hiểu nàng vì sao tức giận. Ông phóng viên, lấy ngươi nội công chỉ cần thoáng tiếp xúc một chút, khẳng định có thể phát huy xuất sắc. Thật không, ông Giai Di đột nhiên nhọn miệng cười. Nói. Phương thầy thuốc. Nếu như sau đó có mấy khúc. Trước tiên cho ta nhìn một lần có thể không không thành vấn đề. Phương Kiện một lời đáp ứng. Này lại không phải là cái gì việc khó. Ngược lại cuối cùng ca hát vẫn là ông Giai Di. Coi như không muốn xem cũng không được a. Từ trên người lại móc ra một tờ giấy đưa tới. Nói. Khúc phổ cùng ca từ đều ở đây đây. Ngươi xem trước một chút đi. Ông Giai Di biểu hiện ung dung hạ xuống, nhẹ giọng nói cảm tạ. Không nên khách khí. Phương Kiện thuận miệng đáp một tiếng. Thế nhưng chẳng biết vì sao. Nghe này mềm nhu thanh âm dễ nghe. Tim của hắn bên trong chính là hơi rung động. Song não Y Long 19 chương 171 nên có tiếng vỗ tay có thể ở phòng thu âm bên trong chiếm cứ một tịch chi. Ở âm nhạc bên trên nhất định là có chỗ hơn người. Khúc phụ tốt xấu nhìn một chút. Trên căn bản thì có đại khái phán đoán. Hoắc Tuấn Đạt ở nhìn qua một lần khúc phụ phía sau. Trong miệng lại bắt đầu không coi ai ra gì hừ nhẹ. Đồng thời đầu hơi đung đưa. Một bộ mê muội tiến vào bộ dạng. Thạc Tiếu Lâm hơi nhíu mày trong lòng khá là bất mãn. Hắn vừa nãy ở bề ngoài đối với Phương Kiện đám người cực kỳ khách khí. Tựa hồ đã là tiêu tan hiềm khích trước kia. Thế nhưng ở sâu trong nội tâm của hắn. Đối với Phương Kiện nhưng là tương đương căm thù. Đặc biệt là lúc này nhìn Phương Kiện cùng ông Giai Di ngầm đâm đâm nói chuyện thời gian. Cái kia cố không rõ lòng đố kỵ nhất thời hừng hực sôi sùng sục mà lên. Tựa hồ muốn cả người hắn đều hóa tan. Lôi một hồi Hoắc Tuấn Đạt. Hắn thấp giọng nói. Hoắc ca. Bài hát này thế nào? Hoắc Tuấn Đạt từ cái kia loại tự mình cho phép cất cánh trạng thái bên trong đi ra. Hắn than nhẹ một tiếng. Nói. Từ khúc còn chưa hề đi ra. Khó nói. Vốn lấy kinh nghiệm của ta đến xem. Đây là một bài tốt bài hát. Toàn quy tắc thanh tân cảm động. Hết sức có làm đầu. Thạc Tiếu Lâm hơi thay đổi sắc mặt. Âm thanh ngày càng giảm thấp xuống. Hoắc ca. Bài hát này thực sự là cái kia Phương Kiện sáng tác sao? Hoắc Tuấn Đạt ngẩn ra. Do dự hướng về Phương Kiện liếc nhìn. Cười khổ nói. Khó nói. Thạc Tiếu Lâm con ngươi nhất thời sáng lên. Tại sao? Hoắc Tuấn Đạt suy nghĩ một chút. Nói. Bài hát này toàn quy tắc tuy rằng rất tốt. Nhưng đem tới cho ta cảm giác nhưng dẫn theo điểm tang thương mùi vị. Ngươi cũng biết. Chúng ta viết ca khúc người kỳ thực hết sức chú trọng tình cảm cùng thực tiễn. Nếu như không có phong phú trải qua. Sợ là không viết ra được này loại cảm giác tang thương. Hắn dừng một chút, lại nói, vị này Phương thầy thuốc niên kỳ quá nhẹ một chút. Ở trên thế giới này. Tuy rằng các ngành các nghề cũng không thiếu thiên tài xuất hiện. Nhưng có vài thứ vẫn còn cần phong phú sinh hoạt trải nghiệm. Phương Kiện lần này lấy ra từ khúc cũng là cao duy thế giới một bài danh khúc. Nhưng vấn đề là bài hát này tương tự với Bắc. Kinh cùng trong Xuân Phong loại này cảm tính cực mạnh giai điệu. Theo lý mà nói. Nếu như không có phong phú sinh hoạt kinh nghiệm cùng trải qua ngăn trở. Rất khó viết như vậy trôi chảy. Dù sao chân thật sinh hoạt cảm ngộ cùng trong tưởng tượng lập dị, đây chính là hoàn toàn bất đồng hai việc khác nhau. Thạc Tiếu Lâm hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân tế bào tựa hồ đều đang nhảy cấm hoan hô. Phương Kiện trên một ca khúc mang đến cho hắn không có gì sánh kịp to lớn nhân khí. Tuy rằng chỉ có một ca khúc mà thôi. Nhưng Phương Kiện danh tự này ở trong vòng đã coi như là nhỏ có danh thanh. Bao quát trước mắt vị này kim bài người viết ca khúc cũng đều đem Phương Kiện coi là một vị sắp quật khởi hắc mã. Thế nhưng, nếu như để người biết, Phương Kiện cách gọi là nguyên sang bài hát mới đều là sao chép mà đến. Như vậy thanh danh của hắn liền tương lập ngựa trở nên thối phố lớn. Khi đó, biết được Phương Kiện nhân phẩm có vấn đề ông Giai Di, vẫn sẽ chọn chọn ở cùng với hắn sao? Thạc Tiếu Lâm nụ cười trên mặt ngày càng nồng nặc. Hắn phảng phất là thấy được tâm tưởng sự thành một màn. Hoặc là tiến thêm một bước. Hắn cũng có ôm mỹ nhân về khả năng đây. Lưu Hách Ngôn cùng thủ hạ hai vị điều âm sư đang cố gắng thao tác các loại âm nhạc máy móc. Muốn đem bài hát này làm được. Vì lẽ đó cũng không có quan tâm đến hai vị này nói chuyện. Nhưng Dư Hội Lượng nhưng vẫn lặng lẽ chú ý. Hắn chọc vào một hồi Phương Kiện. Nói. Lão Phương. Cẩn thận này hai tiểu tử. Bọn họ tựa hồ muốn gây bất lợi cho chúng ta. Cái gì? Phương Kiện kinh ngạc nói. Ngươi làm sao biết? Hừ, đương nhiên là bởi vì Đố Kỵ. Đố Kỵ, ngươi Đố Kỵ ai? Đồ đần độn, không phải ta Đố Kỵ, mà là người kia Đố Kỵ. Chư Hội Lượng ánh mắt ở Tiêu Tinh Tinh trên mặt đảo qua, trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ ôn nhu. Phương Kiện trên người nổi lên một vòng nổi da gà, tên béo, ngươi cũng không cần vãi thức ăn cho chó giả bộ thâm tình. Ha ha, thành thật nói cho ngươi. Này Thạc Tiếu Lâm đối với ông phóng viên thú vị. Hắn hôm nay đi qua. Khẳng định không có ý tốt. Ngươi phải phòng bị một chút. Biết rồi, ngươi yên tâm đi. Phương Kiện thấy buồn cười, đối với Dư Hội Lượng tự nhiên là khá là cảm kích. Thế nhưng đối với lời nhắc nhở của hắn nhưng chưa để ở trong lòng, bởi vì hắn cũng không biết cần lo lắng cái gì. Thạc Tiếu Lâm không phải là kẻ buôn ma túy. Tuyệt đối không thể đối với hắn tạo thành nhân thân uy hiếp, còn ca khúc chất lượng mà. Ở cao duy thế giới bên trong không biết nghe qua bao nhiêu lần, Phương Kiện có thể khẳng định. Bài hát này một chút cũng không thể so để nhất thủ thua kém. Coi như hai cái thế giới thưởng thức quan niệm có chút khác nhau. Không làm được đỏ tía. Nhưng ít nhất cũng phải so với người khác bài hát mới cao hơn một cấp bậc. Hoát ca. Có thể viết ra như vậy ca khúc người. Tại nghiệp nổi khẳng định sẽ không là không có tiếng tăm gì hạng người chứ, cái này khó nói. Vị này Phương thầy thuốc không chính là một cái người mới sao nha. Hoát ca. Ngươi không phải nói. Bài hát này không thể nào là hắn viết sao? Hoát Tuấn Đạt lắc đầu. Nói. Ta chỉ nói là. Cũng không đủ phong phú lịch duyệt xã hội cùng trải nghiệm. Rất khó viết ra cái cảm giác này, còn có phải là hắn hay không viết. Do dự một chút. Hắn nói chỉ cần không ai cáo hắn, đây chính là hắn viết. Kỳ thực ở đây một nhóm bên trong. Lấy tiền mua bài hát sự tình tần suất bất cùng. Chỉ cần Phương Kiện có tiền có thủ đoạn. Để tử thúc nguyên tác người không thượng tố. Hắn thì không cần lo lắng cái gì. Thạc Tiếu Lâm con ngươi bên trong lói lên vẻ kinh dị hào quang. Ánh mắt ở khúc phổ trên dừng lại. Trong lòng tính toán các loại ý nghĩ. Sau một chút. Lưu Hách Ngôn bọn họ rốt cuộc cũng ngừng lại. Bởi vì bọn họ dựa theo khúc phủ. Đã đem âm nhạc làm được. Phương thầy thuốc, ta thả ra ngài nghe một chút nhìn. Nếu như có sai lầm cùng thiếu hụt, chúng ta tại chỗ thay đổi. Được. Lưu Hách Ngôn mở ra công tắc. Một đoạn du dương âm nhạc nhất thời từ âm hưởng bên trong truyền bá phóng ra. Đó là một đoạn tuyệt vời toàn quy tắc. Làm âm nhạc ở đại sảnh bên trong lúc vang vọng. Trái tim tất cả mọi người bên trong tựa hồ đều cũng có xúc động. Liền ngay cả ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng. Cái kia tiếng nhạc vừa bắt đầu vẫn là bình thản. Thế nhưng làm đạt đến cao trào bộ phận thời gian. Nhưng là sôi trào mãnh liệt. Phảng phất trong nháy mắt thay đổi ngày giống như vậy. Khúc điều động trở nên gióng giạc. Để người nhiệt huyết sôi sùng sục. Hoắc Tuấn Đạt liên tục đánh ra hai tay, trên tay tiết chụp cùng âm nhạc xu thế hoàn toàn nhất trí. Phương Kiện kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Thật không hổ là kim bài người viết ca khúc. Vẹn vẹn thăm một lần mà thôi. Là có thể dựa vào ký ức cùng lắng nghe làm ra tương ứng phán đoán. Đây mới thật sự là âm nhạc người. Phần này nội công hoàn toàn không phải hắn có thể đủ sánh bằng. Sau 5 phút. Một điểm cuối cùng đây âm nhạc cũng đình chỉ. Mà phòng thu âm bên trong tất cả mọi người là lặng lặng mà đứng đất. Bọn họ tựa hồ là sợ mình nói chuyện lớn tiếng sẽ ảnh hưởng đến yên tĩnh này một khắc. Âm nhạc mị lực đạt đến mức độ này cũng coi như là khó gặp. Đây nên có tiếng vỗ tay. Hoắc Tuấn Đạt giơ tay lên, không hề che giấu chút nào chính mình tán thưởng, chụp lên. Đùng đùng đùng. Sau một khắc, toàn bộ phòng khách bên trong đều tràn đầy dường như mưa to gió lớn giống như tiếng vỗ tay. Nam kia điều âm sư còn đứng lên. Dương Dương tự đắc chu môi huyết sáo một tiếng. Song não Y Long 19 chương 172 ca sĩ lựa chọn Phương Kiện mỉm cười hướng bốn phía hơi gật đầu nói cảm ơn. Kỳ thực hắn trong lòng cũng là khá có chút kinh ngạc. Không biết có phải hay không là bởi vì hai cái thế giới bất đồng quan hệ. Nói chung lần này Phương Kiện nghe được cái này từ khúc thời điểm. Cảm thấy ca khúc ý cảnh tựa hồ cũng xảy ra một ít biến dị. Thế nhưng, loại biến hóa này cũng không phải là đổi bại, mà là trở nên càng thêm hấp dẫn người. Về phần tại sao đồng dạng khúc phủ sẽ làm ra kém khác phái hiệu quả, cái kia cũng không kỳ quái. Đương nhiên, cuối cùng định khúc quyền lực vẫn còn ở Phương Kiện trong tay, bởi vì hắn mới là từ khúc nguyên sang người. Phương thầy thuốc. Người xem bài hát này có thể không? Có phải là còn có yêu cầu sửa chữa địa phương Nam điều âm sư cung kính hỏi. Nếu như nói một lần trước thu lại từ khúc thời điểm. Hắn đối với Phương Kiện chỉ là khiếp sợ. Như vậy lần này. Hắn chính là do trung kính nể. Hơn nữa còn là cái kia loại hâm mộ minh tinh tựa như ngũ thể đầu kính nể. Phương Kiện suy nghĩ một chút. Tuy rằng hắn còn có thể đối với từ khúc tiến hành hơi điều động. Nhưng liền ngay cả hắn đều không dám xác định. Điều chỉnh phía sau từ khúc liệu sẽ có so với hiện tại càng tốt hơn. Tạm thời cứ như vậy đi. Phương Kiện nói rồi một cách lập lờ nước đôi trả lời. Hoắc Tuấn Đạt đột nhiên mở miệng nói. Phương thầy thuốc. Nghe nói ngươi cũng am hiểu điện tử. Như vậy bài hát này có hay không đã có điện tử? Phương Kiện gật đầu. Nói. Ca từ ở ông phóng viên nơi này. Chờ nàng chuẩn bị kỹ càng là có thể thử. Há, ông phóng viên có thể không để ta nhìn một chút được đó. Ông Giai Di thoải mái đưa tới. Hoắc Tuấn Đạt nhìn trong tay khúc phổ. Một bên trong lòng bên trong đánh nhịp. Một bên chậm rãi gật đầu. Nhưng từ từ. Hắn đầu lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Thạch Tiếu Lâm đại hỉ. Vội vã nói. Hoắc ca. Có gì không ổn sao? Hoắc Tuấn Đạt do dự một chút. Nói. Phương thầy thuốc. Ta nghe quá ông phóng viên người thanh âm. Thanh âm của nàng trong suốt trong suốt. Nhưng cũng không nhất định thích hợp bài hát này đi. Bài hát này chủ toàn quy tắc mang theo tang thương mùi vị. Nếu như biểu diễn người thanh âm có một tia khàn khàn cùng tử tính. Tự nhiên có thể mang ca khúc ý nhị mười phần biểu hiện ra. Nhưng là thuần túy trong suốt âm sắc. Liền chưa chắc có thể thể hiện ra loại hiệu quả này. Ca khúc tốt xấu cố nhiên rất trọng yếu. Nhưng ca sĩ lựa chọn cũng là trọng yếu giống vậy. Để am hiểu dân sao ca sĩ đi giống kim loại nặng giúp an dôn. Để sục sôi tung bay nhanh ca sĩ đi hát chậm rãi tình ca. Hiệu quả nhất định là vô cùng thê thảm. Phương Kiện khẽ cười một tiếng. Nói. Hoắc ca quả nhiên lời hại. Vẫn không có nghe ông phóng viên hát. Thì nhìn ra điểm này. Hoắc Tuấn Đạt khẽ cười khổ. Hắn ở trên giới âm nhạc chơi mấy chục năm. Nếu như ngay cả này một ít nhãn lực đều không có, làm sao còn sống đến mức xuống. Kim bài người viết ca khúc tên tuổi cũng không phải tùy tiện thổi một chút. Thạch Tiếu Lâm sầm mặt lại. Nói. Phương thầy thuốc. Nếu ngươi biết rõ ông phóng viên không thích hợp hát bài hát này, tại sao còn muốn làm cho nàng biểu diễn? Ông Giai Di đôi mi thanh tú cau lại. Nói. Thạch Tổng, là ta muốn hát, cùng Phương thầy thuốc không có quan hệ. Nghe thấy ông Giai Di vì là Phương Kiện biện hộ, Thạch Tiếu Lâm trong lòng ngày càng đố kỵ. Nói, ông phóng viên, kỳ thực tốt bài hát có thật nhiều. Ngươi nên lựa chọn thích hợp ngươi, mà không phải cái kia loại táo bạo. Nói bốc nói phép, ca khúc, hắn nguyên bản muốn nói tên lừa đảo. Lời chưa kịp ra khỏi miệng mới đột nhiên đổi cách xưng hô. Dư Huệ Lượng giận dữ. Nói. Thạch Tổng. Ta còn tưởng rằng ngươi đã biết được sai lầm của mình. Nhưng hôm nay nhìn. Ngươi vẫn là như vậy quấy nhiễu a. Hắn hướng về Lưu Hách Ngôn xua hai tay một cái cười nói. Xem ra người bạn này là giao không nổi nữa. Lưu Hách Ngôn cười xấu hổ. Đối với Thạch Tiếu Lâm cũng là lòng sinh bất mãn. Thạch Tiếu Lâm là ăn thuốc nổ sao, coi như là đối với ông Giai Di có hảo cảm, cũng không trở thành nói như thế đi. Phương Kiện nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, ngăn trở Dư Hội Lượng nổi giận. Nói, Thạch Tổng, ông phóng viên có hay không thích hợp hát bài hát này? Muốn nghe quá mới biết. Hắn chuyển đầu, ngưng mắt nhìn ông Giai Di nói, ông phóng viên, ta cảm thấy cho ngươi giọng hát rất tốt. Đối với ca khúc lựa chọn có phát triển rất lớn dư. Bài hát này là ta vì ngươi sáng tác. Đồng thời cảm giác ngươi có thể đủ hát đặc sắc. Không biết ngươi có nguyện ý hay không thử một chút đây, ông Giai Di cười nói. Tốt. Cầu cũng không được. Hoắc Tuấn Đạt gương mặt ngờ vực cùng buồn bực. Đây là chuyện gì? Tại sao Phương Kiện biết rõ đây là một bài tràn đầy tang thương ca khúc, nhưng cũng miễn cưỡng muốn ông Giai Di đến hát đây? Chẳng lẽ bài hát này bên trong còn ẩn giấu đi cái gì chính mình chưa nhìn ra được huyền cơ? Không chỉ Hoắc Tuấn Đạt nghĩ như vậy, liền ngay cả Lưu Hách Ngôn cùng điều âm sư nhóm cũng là lặng lẽ cúi đầu. Thế nhưng bất luận bọn họ nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra đạo lý trong đó. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, Phương Kiện chọn bài hát thời gian cũng không phải lung tung lựa chọn. Bài hát này mặc dù có một cỗ tang thương ý vị, thế nhưng ở cao duy thế giới bên trong biểu diễn người, nhưng có cùng ông Giai Di giống nhau đặc thù. Cái kia thấu lượng âm sắc đang hát bài hát này thời điểm, có một phong vị khác cùng tình điều động. Chính là bởi vì nghe qua tương tự âm thanh, vì lẽ đó Phương Kiện mới sẽ kiên trì như vậy. Lưu Tổng, là không phải có thể thử thanh âm? Ông Giai Di cười nói. Đương nhiên có thể. Ông Giai Di điểm gật đầu đi vào phòng thu âm, đeo ống nghe lên. Tại chính thức ghi âm trước, ca sĩ đều là tiên tiến được thanh sướng, cuối cùng lại điều âm sửa chữa. Đương nhiên, cũng có dường như hiện trường xã hội một loại hát đệm ghi âm, bất quá đây chính là tùy theo từng người. Tai nghe bên trong, cái kia kéo dài toàn quy tắc vang lên. Ông Giai Di cầm trong tay khúc phổ. Nàng yểu điệu kia phóc người theo âm nhạc uốn éo. Nước sắn một loại eo nhỏ nhô nhược không có xương. Trên mặt càng là tinh thần phấn chấn. Hoắc Tuấn Đạt đột nhiên than nhẹ một tiếng. Nói. Tốt như vậy ngoại tại điều kiện không đi làm ca sĩ. Thực sự là đáng tiếc. Thạch Tiếu Lâm mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái. Trong lòng cuồng hô. Nàng là của ta. Nhất định phải đắc thủ. Không có thể tặng cho những người khác. Phương Kiện mắt bên trong nhưng là tràn đầy vẻ tán thưởng. Thế nhưng hắn nhưng cũng phát hiện. Nhịp tim đập của chính mình tựa hồ là tăng nhanh hơn rất nhiều. Đột nhiên. Ông Giai Di lên tiếng. Thanh âm của nàng vẫn là như vậy lanh lảnh cao phát sáng. Tuy rằng lúc này ở mọi người tai bên trong nghe tới là thanh sướng. Nhưng vẫn như cũ là êm tai dễ nghe. Hoắc Tuấn Đạt phóe mắt hơi nhảy một cái. Tim của hắn bên trong tự động bổ túc âm nhạc toàn quy tắc. Cùng ông Giai Di thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau. Dần dần. Sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lại mang một vẻ vui mừng. Âm nhạc thả ra. Hát đến một nửa thời điểm, Hoắc Tuấn Đạt đột nhiên quát to một tiếng. Hai vị điều âm sư ngẩn ra. Không hẹn mà cùng nhìn về phía Lưu Hách Ngôn. Đây dù sao cũng là địa bàn của hắn. Điều âm sư cũng là cầm hắn tiền lương. Lưu Hách Ngôn không chút do dự nói, nghe Hoắc ca, là. Điều âm sư tay hơi động, tiếng nhạc nhất thời ở phòng thu âm bên trong vang lên. Sau một khắc, ông Giai Di trong suốt âm thanh cùng âm nhạc nhất thời dung hợp lại cùng nhau. Mà nghe được cái dung hợp này thanh âm, tất cả mọi người là hơi thay đổi sắc mặt. Cái kia tang thương âm nhạc cùng thấu lượng âm thanh theo lý mà nói hẳn là hoàn toàn không hợp. Thế nhưng để cho bọn họ cảm thấy vượt gì cùng không hiểu là. Này hai người vào thời khắc này nhưng là kỳ dị giống như dung hợp lại cùng nhau. Đồng thời tạo thành một loại không nói được không nói rõ kỳ lạ mị lực. Thanh âm này dĩ nhiên đưa bọn họ hấp dẫn sâu đậm ở. Song não Y Long 19 chương 173 chế tạo riêng điều âm sư ngây ngẩn cả người. Lưu Hách Ngôn ngây ngẩn cả người. Thạch Tiếu Lâm ngây ngẩn cả người. Hoắc Tuấn Đạt ngây ngẩn cả người. Dư Hội Lượng cùng Tiêu Tinh Tinh cũng là trợn tròn cặp mắt. Hắn đối với âm nhạc tuy rằng cũng có hiểu một chút, Thế nhưng là kém xa tại chỗ mấy vị âm nhạc người. Vì lẽ đó bọn họ chỉ là đơn thuần cảm thấy bài hát này rất êm tai. Đồng thời gồm có một loại khác mị lực mà thôi. Nhưng nếu là luận cùng cảm xúc, vậy thì kém xa những này âm nhạc người mãnh liệt như vậy. Phương Kiện đem tất cả mọi người phản ứng thu vào mắt đáy, khóe miệng của hắn tràn ra một tia ý cười nhàn nhạt. Quả nhiên, tuy rằng hai cái thế giới ca khúc ở cảm giác có chút ra vào. Thế nhưng làm biểu diễn người vẫn duy trì đồng dạng trình độ cùng đặc thù thời điểm. Đưa đến hiệu quả cũng là tương tự chính là. Bài hát này tuyệt đối là thích hợp ông Giai Di. Nàng cái kia thấu triệt trong suốt tiếng nói cho ca khúc mang đến một loại khác giải thích. Đồng thời có một loại mãnh liệt. Khó có thể hình dung so sánh cảm giác. Cho người xung kích trái lại càng hơn một bậc. Này giống như là liên tiếp ăn 3 tháng thịt cá người. Đột nhiên trên một đảo thanh miệng bật giòn nguyên liệu nấu ăn. Tuyệt đối sẽ cho người mang đến ngoài ý liệu kinh hỉ. Tiếng ca chậm rãi bình phục lại đến. Ông Giai Di hỏi. Thế nào âm thanh này lập tức thức tỉnh mọi người? Lưu Hách Ngôn không chút do dự nói. Tốt. Ông phóng viên hát đến quá tốt rồi. Bài hát này tuyệt đối nên từ ngươi tới hát. Hoắc Tuấn Đạt sâu sắc mà liếc nhìn Phương Kiện. Rốt cuộc thở dài một tiếng. Nói. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Phương thầy thuốc từ khúc làm tốt lắm. Bài hát cảm giác càng tốt hơn. Chọn người cũng có một bộ A. Hoặc nào đó bái phục chịu thua. Mọi người tất cả giật mình. Đặc biệt là mới vừa từ viết bài hát phòng đi ra ông Giai Di càng là ánh mắt lấp lánh. Nhìn về phía Phương Kiện ánh mắt dẫn theo điểm rung động mùi vị. Nàng một lần trước liền biết. Phương Kiện nếu có thể làm ra bài hát như vậy. Ở âm nhạc bên trên trình độ liền tuyệt đối không phải mình có thể so với. Nhưng bất kể là nàng. Vẫn là Lưu Hách Ngôn. Thạc Tiếu Lâm chờ. Ở giới âm nhạc bên trong đều chỉ có thể coi là một cái ngoại vi tuyển thủ. Vui đùa một chút còn có thể. Nhưng chỉ nhìn bọn họ cùng chính thức âm nhạc người so với. Nhưng là chênh lệch một bậc. Nhưng là. Bây giờ ở giới âm nhạc bên trong rất có thanh danh kim bài người viết ca khúc Hoắc Tuấn Đạt nhưng hướng về Phương Kiện ở trước mặt chịu thua. Này cho nàng mang tới xung kích liền rất lớn. Phương Kiện cũng là hơi run run. Vội vã nói. Hoắc tiên sinh quá khiêm nhượng. Ta chỉ là vận khí tốt. Thu được một ít linh cảm sáng tác hai thủ khúc mà thôi. Còn vô pháp cùng ngài so với. Thạc Tiếu Lâm tầng tầng hừ một tiếng. Nói, Hoắc ca, hắn nói không sai, không phải là hai thủ khúc mà thôi, so với ngươi kém xa. Hắn dừng một chút, hơi có chút quái gở nói, còn không biết bài hát này có phải là hắn hay không sáng tác đây. Dư Hội Lượng biến sắc mặt. Phương Kiện là hảo huyên đệ của hắn, huyên đệ trong đó lẫn nhau trêu chọc cũng không quan hệ, ai cũng sẽ không cho là thật. Thế nhưng, nếu như có người ngoài công kích cái kia thì không được. Thạc Tổng, nói tới ngươi thật giống như biết bài hát này là ai làm giống như. Ngươi nói một chút. Phương Kiện là sao của người nào chẳng lẽ là chép của ngươi không thành. Thạc Tiếu Lâm trên mặt dâng lên vẻ tức giận. Nhưng đối diện Dư Hội Lượng thời gian. Cũng không dám dễ dàng trở mặt. Hai nhà bọn họ đều là nơi thành phố Thương Quyển bên trong có chữ viết hào gia tộc. Tiểu bối đây ẩu đả cái gì cũng chẳng có gì. Nhưng nếu là vận dụng cái gì cực đoan thủ đoạn, cha mẹ hắn cũng chưa chắc sẽ giữ được hắn. Hơn nữa coi như tại chỗ đồng võ. Nhìn Dư Hội Lượng cái kia to mập vóc người, nhìn lại mình một chút thân thể nhỏ bé, Thạc Tiếu Lâm cứng rắn nuốt xuống khẩu khí này. Hoắc Tuấn Đạt lắc đầu nói, Tiếu Lâm, bài hát này đúng là Phương thầy thuốc sáng tác. A Phương Kiện chân mày dương lên, con ngươi bên trong cũng là có một tia quái dị. Ta cũng không biết bài hát này là ai làm. Ngươi thì lại làm sao có thể khẳng định đây. Hoắc Tuấn Đạt tiếp tục nói. Nếu như ta không sai đoán sai. Bài hát này cùng lần trước từ khúc. Đều là Phương thầy thuốc vì là ông phóng viên người chế tạo riêng đi. Phương Kiện ngẩn ra. Há miệng. Nhưng trong lòng thì một mảnh mơ hồ. Đây là cách đạo lý gì lão nhân ra ngài từ nơi nào nhìn ra. Đây là ta vì là ông Giai Di sáng tác từ khúc A. Ông Giai Di con ngươi mở sáng, liếc nhìn Phương Kiện, ánh mắt kia nhưng là khá là phức tạp. Hoa, thật sao? Tiêu Tinh Tinh giống như là nghe được cái gì thiên đại bát quái giống như, dậm chân truy hỏi. U, V, G, W, W, M. Hoắc Tuấn Đạt tầng tầng gật đầu, nói: Này hai thủ khúc xem ra tựa hồ thuộc về bất đồng loại hình. Thế nhưng Tiêu Diệt Triệt để kinh nghiệm của ta quan sát, giữa bọn họ vẫn có mạch lạc có thể tìm ra. Đặc biệt là này hai đoạn. Hắn lấy ra khúc phổ, chỉ vào trong đó hai bộ chia đường. Này hai bộ phân nhỏ điều động có tướng chỗ liên hệ, phải là một người thói quen mà thôi. Phương Kiện nhìn khúc phổ trên mặt mặc dù nhiên không chút biến sắc, nhưng trong lòng là khá là cảm khái. Xác thực, này hai đoạn xem ra toàn quy tắc là có chỗ tương tự. Hoắc Tuấn Đạt kim bài người viết ca khúc tên tuổi quả nhiên không là giả. Hắn nghe xong nhiều lần như vậy đều không có phát hiện. Nhân ra nghe một lần liền phát hiện. Này hai thủ khúc đều phi thường thích hợp ông phóng viên người đến hát. Đặc biệt là thứ hai thủ, cùng chúng ta thông tục quan niệm tạo thành mãnh liệt so sánh. Hơn nữa còn lấy được không ngờ được hiệu quả. Ha ha, nếu như nói bài hát này không phải vì ông phóng viên người ngươi chế tạo, ta làm sao cũng không tin. Nghe xong phân tích của hắn phía sau, đừng nói là Sư Hội Lượng đám người, liền ngay cả Phương Kiện bản thân đều có chút tin tưởng. Duy chỉ có hắn mới thật sự rõ ràng trong lòng, những từ khúc này căn bản là không phải hắn vì là người nào đó chuyên môn làm theo yêu cầu a. Bất quá giờ khắc này hắn đảo mắt nhìn một vòng, ngoại trừ Thạc Tiếu Lâm mắt bên trong là không che giấu được căm phết ở ngoài, những người còn lại ánh mắt đều là khá là quái lạ. Liền ngay cả ông Giai Di đều là ánh mắt lấp lóe. Ở nhìn đến hắn thời gian, dĩ nhiên đổi qua đầu, tựa hồ không nghĩ nhìn thẳng hắn. Phương Kiện nói lắp một hồi miệng, hắn đột nhiên hiểu được. Vào giờ phút này coi như hắn muốn giải thích, người khác cũng là vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Hoắc Tuấn Đạt cười nói: Phương thầy thuốc, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem bài hát này làm xong, tuyệt đối sẽ không để tâm huyết của ngươi uổng phí. Tâm huyết? Phương Kiện duỗi tay vỗ vỗ trán, đột nhiên cảm thấy một trận trước nay chưa có tâm mệt. Hoắc tiên sinh, ta thật không có ý này. A, ta hiểu được. Hoắc Tuấn Đạt ánh mắt ở Phương Kiện cùng ông Giai Di trên người xoay chuyển hai vòng, cười nói: Là của ta không đúng. Như vậy vì biểu đạt áy náy của ta, liền để ta tự mình thao đao đi. Hắn xoay người nói, hách nói: Không ngại ta dùng ngươi phòng thu âm đi. Hoắc ca, ngươi muốn dùng chúng ta nhưng là cầu cũng không được a. Lưu Hách Ngôn cười to nói: Rất lâu không thấy Hoắc ca tự mình thao đao, mau mời mau mời. Nghe Hoắc Tuấn Đạt vừa tô vừa đen, Phương Kiện không khỏi chố mắt ngoác mồm. Chính là muốn lại nói hai câu, đã thấy ông Giai Di đã xoay người lại tiến nhập phòng thu âm. Mà Sư Hội Lượng cùng Tiêu Tinh Tinh nhưng là ở một bên lén lút về phía hắn giơ ngón tay cách lên. Ta thật sự. Phương Kiện thanh âm im bặt đi, bởi vì hắn phát hiện không còn có người quan tâm hắn muốn nói điều gì. Song não Y Long 19 chương 174 thuần khuyên bảo phòng thu âm một khi bắt đầu vận chuyển. Tuy rằng người không nhiều, nhưng vẫn như cũ có vẻ khá là bận rộn. Phương Kiện ở một bên căn bản là không giúp được gì, hắn bất đắc dĩ ngồi ở một góc yên lặng tỉnh lại. Chính mình đến tột cùng làm sai chỗ nào, tựa hồ tại mọi người gian đưa tới một ít hiểu lầm không cần thiết a. Bất quá, để tay lên ngực tự hỏi, hắn đối với hiểu lầm như vậy cũng không có cảm thấy lúc túng hoặc là phẫn nộ. Đương nhiên, muốn nói chờ mong cái gì cái kia cũng không có một cái này phân thượng. Dư Hội Lượng gión ra gión xén đi tới bên cạnh hắn ngồi xổm xuống. Phương Kiện chuyển đầu nhìn lại. Bất luận người nào bên người đột nhiên có thêm một cái quái vật khổng lồ, đều không có khả năng lắm không nhìn. Đặc biệt là làm thứ khổng lồ này chừng hai mắt nhìn chằm chằm ngươi thời điểm, liền ngày càng vô pháp chấn định. Tên béo, ngươi có bệnh à? Xem ta làm gì lão Phương. Soạn nhạc đối với ngươi mà nói rất dễ dàng chứ, cái gì ta nghe ngóng. Đối với người viết ca khúc tới nói, sáng tác một bài bài hát mới cũng không khó khăn. Chỉ cần mấy ngày là được rồi. Đúng hay không? Phương Kiện thấy buồn cười. Nói. Ngươi nghe ai nói? Soạn nhạc vật này cần nhờ linh cảm. Nếu như lung tung đủ số lời. Hay là mấy ngày là được rồi. Nhưng muốn có được một bài tốt bài hát. Vậy phải xem vận khí. Há, lão Phương, ngươi cùng ta xuyên thấu qua cái đáy. Như vậy ca khúc còn có thể hay không thể lại làm đi ra. Phương Kiện hơi run, nếu như là Hoắc Tuấn Đạt đám người hỏi dò, hắn bảo đảm sẽ lấy Xuân Thu bút pháp lừa gạt. Nhưng Dư Hội Lượng hỏi dò, hắn liền phải thật tốt suy nghĩ một chút. Cũng có thể. Thật tốt. Dư Hội Lượng hưng phấn vỗ tay một cái. Nói. Cho ta 12 thủ chứ. Phương Kiện một hơi thiếu một chút không có hồn hển tới. 12 thủ ngươi đem bài hát mới làm cái gì? Một mở miệng chính là một đánh. Lẽ nào ngươi coi nó là rau cải trắng? Nhìn Phương Kiện ánh mắt phẫn nộ kia. Dư Hội Lượng cười miệng nói. Không có 12 thủ. Ta chấp nhận một ít cũng được. 10 thủ đi. Ai chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ. A 8 thủ, không được thì 6 thủ. 2 thủ. Được chưa? 2 thủ ít nhất rồi. Phương Kiện buông lỏng ra nắm ghế nhược điểm tay. Nói. Ngươi muốn ca khúc làm gì? Chỉ bằng ngươi còn muốn đi hát? Dư Hội Lượng mặc dù là kỹ thuật viên khách quen, nhưng là tiêu chuẩn ngũ âm không hoàn toàn. Khá hơn nữa bài hát rơi xuống hắn trong miệng, cũng sẽ bị hắn phá hủy hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa, căn cứ Phương Kiện chỉ, hắn đối với hát tựa hồ cũng không nhiều lắm hứng thú a. Khà khà, ta không biết hát, nhưng có người sẽ hát là được. Phương Kiện ngẩn ra, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nói, Tiêu Tinh Tinh Dư Hội Lượng trên mặt đỏ mặt lói lên. Phương Kiện rất là kinh ngạc. Nói, ồ, tên béo ngươi cũng sẽ mặt đỏ à. Thật hiếm thấy. Đến cho ta lại đỏ một chút nhìn. Phi, lão Phương, việc này quan hệ đến anh em chung thân hạnh phúc. Ngươi giúp không giúp chứ? Dư Hội Lượng xấu hổ thành giận. Lớn tiếng hỏi. Được. Nhất định giúp. Phương Kiện lập tức nhấc tay đầu hàng. Lấy Dư Hội Lượng thời khắc này biểu hiện, hắn nếu là không đáp ứng, phỏng chừng này hơn 200 cân thịt mỡ sẽ lập tức trải lên đến rồi. Bất quá, bài hát mới không phải dễ dàng như vậy sáng tác. Ngươi phải cho ta một quãng thời gian ập ùa. Dư Hội Lượng thở phào nhẹ nhõm, nói được đó, cái này dễ, liền cho ngươi một ngày đi. Phương Kiện dưới chân của lão đảo một cái. Giận nói. Nghiêm chỉnh mà nói. Ta tranh thủ trong vòng một tháng chuẩn bị cho ngươi đi ra. Lại nói liền thật không có. Được được được, ngươi là lão đại. Dư Hội Lượng cười ha ha phất phất tay. Giấy rua thân thể to mập xoay người hướng Tiêu Tinh Tinh chỗ ấy chạy đi. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết. Giờ khắc này nhất định là đi tranh công đòi thưởng. Phương Kiện âm thầm lắc đầu. Cái kia Tiêu Tinh Tinh cũng nhìn không ra chỗ nào tốt. Dĩ nhiên đem Dư Hội Lượng mê thần hồn điên đảo. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt a. Kỳ thực, Tiêu Tinh Tinh bất kể là vóc người vẫn là dung mạo, đều là tốt nhất chọn. Hơn nữa bản thân vẫn là học sinh, có một cố thanh xuân xinh đẹp ý vị. Nhưng Phương Kiện bên người hoặc là Mộc Tuyết, hoặc là ông Giai Di. Nắm hai vị này đối đầu so đối với hắn nàng nữ tính đúng là một cái có chút không công bằng sự tình. Cũng không lâu lắm, ông Giai Di ở Hoắc Tuấn Đạt đi cùng đi tới. Hai người bọn họ ở viết bài hát thời điểm cũng đã là trò chuyện thật vui. Lúc này càng là vừa nói vừa cười. Một chút cũng nhìn không ra hôm nay mới vừa quen. Ông phóng viên người. Ngươi ở thanh nhạc phương diện thiên phú tốt vô cùng. Đã từng hạ xuống khổ công. Không hướng phương diện này phát triển. Thật sự là quá đáng tiếc. Hoắc Tuấn Đạt chân thành nói. Ngươi tự thân điều kiện tốt như vậy. Hơn nữa có một vị siêu cấp người viết ca khúc chuyên môn vì ngươi viết ca khúc. Không bằng hướng về giới ca hát thử một chút. Ông Giai Di mỉm cười nói. Hoắc tiên sinh. Cảm tạ ý tốt của ngài. Bất quá, chí hướng của ta cũng không ở giới ca hát, mà là ở kỹ thuật tin tức. Hoắc Tuấn Đạt bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn về phía Phương Kiện. nói: Phương thầy thuốc, ngươi ở sáng tác từ khúc phương diện cũng có để người hâm mộ thiên phú. Ta nghe nói ngươi từ nhỏ đã tiếp xúc qua âm nhạc, có thể thấy được ngươi đối với âm nhạc hẳn là mười phần yêu thích. Như vậy ngươi có nguyện ý hay không hướng về phương diện này phát triển đây? Hắn chỉ lo Phương Kiện lập tức từ chối, lập tức nói: Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể làm người dẫn đường cho ngươi, giới thiệu mấy vị giới ca hát lớn già cho ngươi biết. Chỉ cần bọn họ hát đỏ ngươi ca khúc, ở đây một nhóm ngươi thì có chỗ đứng vốn liếng. Lưu Hách Ngôn cùng hai vị điều âm sư đều là gương mặt ước ao. Bọn họ đều biết, một khi Phương Kiện đáp ứng, Hoắc Tuấn Đạt tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó. Mà có Hoắc Tuấn Đạt ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa, Phương Kiện khả năng thành công tính sẽ so với người bình thường lớn hơn trăm lần, ngàn lần. Đương nhiên, cái này cũng là Phương Kiện thể hiện rồi bản thân tài hoa duyên cớ. Bằng không Hoắc Tuấn Đạt không có khả năng chủ động tiến cử. Nhưng mà Phương Kiện cũng là khẽ mỉm cười, nói: Đa tạ Hoắc tiên sinh hảo ý, nhưng chí hướng của ta không nữa giới ca hát, mà là ở y học phương diện. Hoắc Tuấn Đạt há miệng, rốt cuộc lắc đầu cười khổ. Trẻ tuổi một đời bên trong, cũng không biết có bao nhiêu người vót đến nhọn cả đầu hướng về thế giới giải trí bên trong xuyên. Nhưng bọn họ hai vị này ngược lại tốt, dù cho vì bọn họ sáng lập bạo nổ cơ hội, bọn họ cũng là xem thường. Kỳ thực tin tức y học phương diện thật sự liền so với thế giới giải trí sức hấp dẫn càng to lớn hơn sao? Hoắc Tuấn Đạt suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: Phương thầy thuốc, nếu như ngươi kiên trì, ta cũng không có cách nào. Thế nhưng có chuyện ta muốn mời ngươi giúp một tay. Phương Kiện đối với hắn rất có hảo cảm, nói: Hoắc tiên sinh mời nói. Ta gần nhất nhận một cái sống, là giúp một vị thành danh ca sĩ sáng tác một bài ca khúc chủ đề, ngươi nhìn. Vị nào ca sĩ? Hoắc Tuấn Đạt nói rồi một cái tên. Phương Kiện suy nghĩ một chút, nói: Ta thử xem đi, có được hay không lại nói. Được. Hoắc Tuấn Đạt cười nói: Vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Hắn dừng một chút, lại nói: Ngươi bài hát này rất tốt, ông phóng viên người hát đến cũng tốt. Ta muốn làm thành tinh phẩm, có thể phải lùi lại mấy ngày, ngươi không ngại đi. Như là dựa theo Phương Kiện tâm tư, càng nhanh phát biểu càng tốt. Nhưng Hoắc Tuấn Đạt đều đã nói như vậy, hắn cũng sẽ không cứng cầu. Nhìn Phương Kiện đám người rời đi, Lưu Hách Ngôn tiếc nuối nói: Hoắc ca, bọn họ không chịu tiến nhập giới âm nhạc, thực sự là quá đáng tiếc. Hoắc Tuấn Đạt cười nói, khó nói. Cái gì sáng tác từ khúc là sẽ viền, chỉ cần hắn nhiều sáng tác vài bài, sau đó thế nào, hiện tại cũng khó nói đây. Hoắc Tuấn Đạt có chút đắc ý địa đạo. Một bên, Thạch Tiếu Lâm song quyền không tự giác nắm chặt. Hắn trong lòng sự thù hận ngập trời, ánh mắt vượt gì không biết đang suy nghĩ cái gì. Song não Y Long 19 chương 175 Gaza đánh lén biểu tỷ. Ta có chút việc muốn đi về trước, liền không bồi ngươi. Đến xuống đất phòng đỗ xe trường, Tiêu Tinh Tinh cười híp mắt nói nói. Dư Hội Lượng lập tức xung phong nhận việc nói: Tinh Tinh, vậy ta đưa ngươi đi. Nhưng là Phương học trưởng làm sao bây giờ á? Ngươi biểu tỷ không phải có xe a, làm cho nàng đưa tiến đi. Tốt tốt, biểu tỷ, Phương học trưởng, chúng ta đi trước một bước. Tiêu Tinh Tinh cùng Dư Hội Lượng phất phất tay, thình thịch đột một đường nhỏ chạy đi. Phương Kiện bắp thịt trên mặt hơi co quắp. Hai người các ngươi coi như là muốn diễn kịch, cũng phải có điểm đạo đức nghề nghiệp được không? Nay biểu hiện cũng quá giả đi. Ha ha, ông phóng viên, bọn họ khả năng hiểu lầm cái gì? Phương Kiện ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo. Ông Giai Di ngược lại là tự nhiên hào phóng nói: Ta cái này biểu muội từ nhỏ đã là nghịch ngợm gây sự, ngươi bỏ qua cho. A, không liên quan, nàng thật đáng yêu. Há, nguyên lai Phương thầy thuốc yêu thích nàng này chủng loại hình a. Có muốn hay không ta tác hợp một hồi? Ông Giai Di mỉm cười nói. Phương Kiện hơi thay đổi sắc mặt, Nếu là bị sư hội lượng nghe được câu này, còn không biết sẽ làm sao náo đâu. Ông phóng viên, đừng nói giỡn, này có thể không phải là món ăn của ta a. Ông Giai Di đối với phản ứng của hắn vẫn chưa cảm thấy kỳ quái, mà là tiếp tục cười hỏi nói. Như vậy xin hỏi Phương thầy thuốc, ai mới là ngươi món ăn đây? Phương Kiện hơi run, nhìn ông Giai Di tấm kia xinh đẹp tuyệt luôn khuôn mặt, trong lòng đột rung động. Hắn vội vã thu hồi ánh mắt, nhưng đúng vào lúc này, miệng của hắn nhưng là tự động mở ra, đồng thời nói, ngươi mới là của ta món ăn. Hai người khu vực phủ cận trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại, tựa hồ liền một chút âm thanh cũng không có. Phương Hiển mắt trợn lên tròn trịa, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ quái lạ. Vừa nãy là người nào nói chuyện là ta sao? Này là âm thanh của ta a. Nhưng ta làm sao có khả năng nói ra những lời này đây mẹ? Là ngươi, nhất định là ngươi đúng hay không? Nhưng mà bất luận Phương Kiện làm sao trong lòng bên trong rít gào, cái kia kẻ cầm đầu chính là không một lời phát, phảng phất đã lâm vào sâu sắc ngủ say bên trong. Lúc này Phương Kiện sâu sắc địa lý giải một câu nói ý nghĩa: ngươi vĩnh viễn cũng không gọi tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Câu nói này không biết là ai phát minh, trong đó bao hàm bao nhiêu lòng chua xót cùng cực khổ. Hôm nay Phương Kiện tuyệt đối là thấu hiểu rất rõ. Ô, xe hơi tiếng nổ vang dền từ đằng xa vang lên, nhất thời phá vỡ giữa hai người yên tĩnh. Ông Giai Di đưa tay cướp một hồi mép tóc, giống như là cũng không nghe được câu nói mới vừa rồi kia tựa như. Nói, Phương thầy thuốc, ta đưa ngươi trở về đi thôi. A, tốt đẹp. Phương Kiện cũng là lập tức lựa chọn giả câm vờ điếc. Bất quá ở tim của hắn đáy nhưng khó tránh khỏi có một chút mất mát cùng tiếc nuối. Nhìn đến mị lực của chính mình còn chưa đủ lớn a. Lập chỉ đầu ấp bên trong đột nhiên lói lên một thanh âm. Là ngươi. Quả nhiên là ngươi, nhưng tiếc là chính là. Ngoại trừ hai chữ này ở ngoài, Phương Kiện liền lại cũng không có thu được bất kỳ những thứ khác đáp lại. Ông Giai Di ô tô liền dừng ở phủ cận. Bọn họ lên xe phía sau, Phương Kiện một thoại hoa thoại nói: ông phóng viên, các ngươi làm phóng viên đều rất khổ cực đi. May mà chính là ra ngoài phỏng vấn thời điểm hơi mệt chút, bình thường đúng là rất nhàn rỗi. Ông Giai Di mỉm cười nói: kỳ thực hiện tại đã là internet thời đại, điểm nóng tin tức tầm quan trọng đã thay thế truyền thống tin tức. Chúng ta những này làm kỳ thực tin tức càng nguy lăn lộn. Phương Kiện cười nói: nếu như ông phóng viên ngươi cũng không tốt hỗn, như vậy toàn bộ tin tức ngành nghề thẳng thắn đều đừng lăn lộn. Ông Giai Di mỉm cười, nói, Phương thầy thuốc nói chuyện thật khôi hài. Ô tô vừa khai xuất đỗ xe trường, ông Giai Di điện thoại di động liền vang lên. Nàng trong xe chứa tai nghe Bluetooth, nhấn nút bấm, cùng người ta nói hai câu. Ấy nãy nói, Phương thầy thuốc, ta có một phần tư liệu phải lập tức đưa đến tòa soạn báo. Trước tiên có thể đi tòa soạn báo khom một hồi sao? Phương Kiện vội vã nói. Ông phóng viên ngươi bận rộn, chính ta trở lại có thể. Không được. Ông Giai Di chém đinh chẳng sắt nói. Tình tình đã đem ngươi giao cho ta, ta cuối cùng là phải phụ trách đến cùng. Nếu không thì bạch phụ hai người bọn họ khổ cực biểu diễn. Nói xong lời cuối cùng, nàng cũng là nhìn không được bật cười. Phương Kiện âm thầm lắc đầu, tên béo a tên béo, hai người các ngươi ra chủ ý xấu gì a. Ô tô ở trên đường quay đầu, dọc theo bờ sông đại đạo mà đi, nửa giờ sau liền đi tới tòa soạn báo lối vào. Tòa soạn báo ở một tràng cao ốt bên trong, cũng là nơi thành phố khu vực phồn hoa nhất. Lầu trên lầu dưới đều có đỗ xe trường. Tuy nói báo chí tháng ngày ngày càng héo rút, càng ngày càng kém, nhưng tòa soạn báo nhưng cách khác đường tắt, bắt đầu mở rộng vô tuyến áp các loại hạng mục mắt. Hơn nữa chính phủ nâng đỡ cùng giảm biên chế các loại thủ đoạn, vẫn có thể duy trì. Ông Giai Di ở đây có xe của mình vị. Nàng dừng xe xong, nói, Phương thầy thuốc, ta đi đưa văn kiện một cái, ngươi đi quán cà phê trước tiên uống chén đồ uống đi. Được đó. Nếu như đây là dư hội lượng xe, Phương Kiện khẳng định trực tiếp ở mặt trên ngủ. Thế nhưng nữ nhi ra xe cũng có chút không tiện. Hai người mở cửa xe đi ra ngoài. Phương Kiện đóng cửa. Vừa đi tới xe đầu. Khóe mắt đột nhiên liếc về một bóng người. Cái này lòng đất đỗ xe trường rất lớn, hiện tại hầu như ngừng đầy xe, thỉnh thoảng đã có người đi qua. Thế nhưng, làm đạo nhân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt đó, nhưng lập tức đưa tới Phương Kiện cảnh giác. Đây là một loại ý thức trên phản ứng tự nhiên. Là một vị lão binh dầu tử quân chữa bệnh ở vô số lần đại hỗn chiến bên trong dưỡng thành bản năng phản ứng. Ở nhìn đến bóng người này xuất hiện, đồng thời hướng về một phương hướng càng chạy càng nhanh thời điểm, Phương Kiện liền lập tức làm ra phán đoán. Người này là hướng về phía ông Giai Di tới, hơn nữa hắn vẫn không có ý tốt. Cấp tốc ngẩng đầu, Phương Kiện lập tức nhìn đến. Đây là một cái đầy mặt hung tướng người đàn ông trung niên. Hắn trong tay cầm một cái số lớn bình dầu. Giờ khắc này đã xoay mở nắp bình. Chính cười gần hướng ông Giai Di đi đến. Đồng thời đem bình dầu dơ lên. Hướng ông Giai Di đổ tới. Acid sơn phu dích Phương Kiện đầu óc bên trong trong nháy mắt lói lên một cái cực kỳ đáng sợ danh từ. Tuy rằng hắn vô pháp xác định đây là chuyện gì. Thế nhưng phát hiện người này một khắc đó. Ý thức của hắn đã làm ra phản ứng. Hai tay ở tê si vạt áo lôi kéo hất lên. Lập tức đem bộ y phục này cởi ra. Cổ tay run run trong đó. Cả bộ quần áo vuốt mở. Cứ như vậy bay đến nam tử cùng ông Giai Di trong đó. Đem những chất lỏng kia toàn bộ chặn lại rồi. Không chỉ có như vậy, Phương Kiện thân hình hơi động như mãnh hổ hạ sơn giống như vọt tới. Tốc độ của hắn nhanh chóng. Đã đạt đến mức trước đó chưa từng có. Nhất định chính là so với ứng phó Chỉnh Đa Thu thời gian còn nhanh hơn 3 phân. Một chân đá ra. Một cước này không chút lưu tình. Mạnh mẽ đá vào nam tử ngực bụng trong đó. Đem nam tử kia đạp lảo đảo rút lui. Cuối cùng đặt mông ngồi trên mặt đất. Phương Kiện nửa xoay người chắn ông Giai Di trước mặt. Mắt lạnh nhìn về phía trước. A, một đạo dường như giết lợn tựa như tiếng kêu thảm thiết ở nhà để xe dưới hầm quanh quẩn. Nam tử kia đang ôm bụng. Một bộ đau đến không muốn sống dáng dấp.